Chương 161 bị tức hộp máu Lý Vân Tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Y. E. Nơ. Bối. Ngươi biết gia mẫu. Ngươi có biết gia mẫu hiện tại thân ở phương nào? Trầm Phong xa cầu ký ức một thức tỉnh. Phương Viêm biết Phương Chấn khát vọng nhất cũng không phải gia tộc mạnh mẽ, mà là một nhà đoàn viên. Nhất thời không khỏi hỏi tới. Nhiệt Xuyên. Nhiệt Xuyên, Nhiệt Xuyên a, không nghĩ tới ngươi thực sự là Tống Linh Sương hậu nhân. Coi như lão phu xưa nay đều chưa từng tới, ngươi cũng chưa thấy lão phu. Nhìn Phương Viêm ánh mắt khát vọng kia, Liệt Dương Tử hơi nhướng mày, thầm than một tiếng, cả người là chạy trối chết. Tiền bối, vân vân. Ngươi còn không nói cho nhà ta mấu tin tức. Liệt Dương Tử vừa đi, Phương Viêm nhất thời liền cuống lên, hướng về phía cái kia biến mất Hồng Vân là hỏi tới. Nếu muốn biết mẹ ngươi tin tức, nỗ lực tu luyện đi. Chờ ngươi trở thành đoạt mệnh cảnh tu sĩ ở đến Liệt Dương Tông đi. Còn có quan hệ ngươi sẽ thuần dương công sự vạn không thể để người ngoài biết. Không phải ai cũng giống như lão phu như vậy rộng rãi. Ngươi sẽ thuần dương công một khi tiết lộ, lên trời xuống đất đều khó thoát khỏi cái chết. Liệt Dương Tử biến mất ở phía chân trời, mà Liệt Dương Tử âm thanh thì lại truyền vào đến Phương Viêm trong đầu. Liệt Dương Tông. Lẽ nào mẫu thân là xuất từ Liệt Dương Tông? Nhưng là tại sao 16 năm đều chưa từng về Phương gia một lần? Hoặc là thăng là nàng ở Liệt Dương Tông gặp phải nguy hiểm? Nhìn Liệt Dương Tử là chạy trối chết, Phương Viêm lông mày là không tự chủ nhăn lại. Bắt đầu suy đoán Tống Linh Sương cùng Liệt Dương Tông quan hệ. Thánh cô, ta có thể giúp ngươi liền như vậy. Hy vọng huyết mạch của ngươi có thể tu luyện thành công. Thành nhất phương cường giả cứu ngươi thoát ly khổ hải. Liệt Dương Tử nhìn vẻ mặt cô đơn Phương Viêm. Tự lẩm bẩm một tiếng. Liền hóa thành một đảo hồng vân triệt để biến mất không còn tăm hơi. Ở biết mình mấu thân tin tức sau. Phương Viêm tâm tình phi thường suy sụp. Mấu thân. Đó là phụ thân trong lòng vĩnh viễn đau thương. Mà bản thân của hắn đối với mẫu thân cũng không quá nhiều cảm tình. Chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy phụ thân Phương Chấn thương tâm. Hy vọng người một nhà có thể đoàn viên. Thuần Dương Công chẳng lẽ không phải Phương gia ta Huyền Công gia truyền, vẫn là có ẩn tình khác. Liệt Dương Tông cùng mẫu thân lại là quan hệ gì, mẫu thân họ Tống. Là quốc tính. Lẽ nào mẫu thân cũng có hiển hách bối cảnh. Bởi vì cùng phụ thân thân phận không xứng. Dẫn đến phản đối. Này 16 năm qua mới từ không có bất luận cái gì lui tới. Phương Viêm ở chạy về trấn ma động trên đường đi suy tư. Phương Viêm suy đoán cùng hiện thực đã là 89/10. Phương Chấn cùng Tống Linh Sương kết hợp. Xác thực là gặp phải người thân phản đối. Mà giờ khắc này. Tống Linh Sương càng bị Liệt Dương Tông giam cầm. Không phải vậy. Ở này mười trong vòng 6 năm nhất định sẽ về Phương gia thăm người thân. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đoạt mệnh cảnh. Chỉ có đoạt mệnh cảnh mới có tìm hiểu mẫu thân tin tức tư cách. Phương Viêm nắm đấm là nắm chăm chú. Vào đúng lúc này. Hắn là xưa nay đến không có như thế khát vọng quá chính mình muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ thân nhân của chính mình, mới có thể người một nhà đoàn tụ. Địa sát tông Nguyên Hùng vừa chết. Ở không người ở đến gây sự với Phương Viêm ở trở về trấn ma tháp là gì thường thuận lợi. Hầu như là ở Phương Viêm chạy tới Huyền Không Đại Kiều thì. Hắn liền gặp phải đồng dạng chật vật gì thường Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, ngươi đây là làm sao, bị thương sao? Nhìn Phương Viêm tâm tình suy sụt, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng. Không có chuyện gì các ngươi, là làm sao thoát vây? Phương Viêm miễn cưỡng lên tinh thần, lắc đầu nói. Lần này thoát vây, nhờ có Khinh Huyên sư muội. Nếu không là nàng, chúng ta đều muốn bàn giao ở này thế giới lòng đất. Hạ Ngây Thường là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể nói, lần này có thể tại địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ cướp giết bên trong thoát được tính mạng. Trong đó có phần lớn nguyên nhân đều là Phương Viêm. Nếu không là Phương Viêm phải đi nàng càn khôn túi chứa đồ. Một khi bị địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm, nàng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu thoát hiểm đại gia đều có thương tích tại người, chúng ta vẫn là về khách sạn trước tu dưỡng một trận đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ba người là hướng về huyền không đại kiều ở ngoài phi vút đi. Hạ sư tỷ, Khinh Huyên, đây là các ngươi càn khôn túi chứa đồ, các ngươi có thể muốn thu được rồi. Ra trấn ma tháp, trở lại khách sạn. Phương Viêm là lấy ra hai cái càn khôn túi chứa đồ phân biệt giao cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói. Phương Viêm, này càn khôn túi chứa đồ ngươi không phải ném cho Lý Vân Thông sao? Làm sao sẽ còn ở trong tay ngươi? Hạ Ngây Thường là tận mắt nhìn thấy. Phương Viêm đưa nàng cùng Phó Khinh Huyên càn khôn túi chứa đồ ném cho Lý Vân Thông. Có thể giờ phút này càn khôn túi chứa đồ lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Trải qua địa sát tông truy sát, nàng đã không ôm có thể tìm về nàng càn khôn túi chứa đồ. Chỉ cần có thể bảo mệnh. Nay thiên tài địa bảo đều là vật ngoại thân. Làm mất đi cũng là mất rồi. Không nghĩ tới sẽ mất mà lại được. Ha ha. Nói cho ngươi, ta cho Lý Vân Thông chỉ có điều là hai cái không càn khôn túi chứa đồ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Lý Vân Thông trong tay có hai cái giả càn khôn túi chứa đồ. Địa sát tông đệ tử là sẽ không bỏ qua cho hắn. Trừ phi hắn đem hai cái càn khôn túi chứa đồ cho địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn chịu giao cho đối phương sao? Nếu như không giao, cái kia chỉ có một con đường chết. Ha ha! Phương Viêm, ngươi thật là xấu, lần này Lý Vân Thông cần phải bị ngươi hại chết không thể. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Đưa đi Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên. Phương Viêm liền bắt đầu bế quan. Trải qua này chiến dịch, Phương Viêm biết rồi có quan hệ mẫu thân tin tức. Phương Viêm áp lực lớn vô cùng. Bạo khí cảnh tu vi nhìn như rất mạnh, nhưng là vẫn là rất yếu. Không vào tiên thiên tất cả đều vì phàm. Huống chi ở cảnh giới tiên thiên bên trên còn có đoạt mệnh cảnh giới. Phương Viêm hắn đều không có hết sức tìm hiểu Liệt Dương Tông tin tức. Hắn sợ sệt hắn giải càng nhiều liền càng không khống chế được mình muốn đi tìm mẫu thân. Để người một nhà đoàn tụ. Thuần Dương Tông đột phá đến tầng thứ 3. Phương Viêm thực lực là tăng gấp đôi. Phải biết, Phương Chấn cũng đồng dạng tu luyện Thuần Dương Tông. Hắn là cảnh giới tiên thiên mới đột phá đến Thuần Dương Tông tầng thứ 3 liền năng lực ép cùng cấp tu sĩ. Giờ khắc này Phương Viêm cũng đột phá đến Thuần Dương Tông tầng thứ 3. Thực lực là không ngừng phiên vài cách đẳng cấp. Chỉ sợ cũng là hắn bây giờ đối với trên tiên thiên cảnh 4 tầng Lý Vân Thông hắn đều có thể đem chiến thắng. Trở lại thuê lại khách sạn, Phương Viêm là đóng cửa không ra, mỗi ngày là ngoại trừ đả tỏa vẫn là đả tỏa. Đột phá đến bảo khí cảnh 7 tầng. Hiện tại Phương Viêm muốn đột phá đến bảo khí cảnh 8 tầng. Cần ép là 1.280 vạn. Mà hắn hiện tại là 640 vạn còn kém 640 vạn. Hắn mỗi ngày tu luyện 12 canh giờ sản sinh ít là hơn 3 vạn. Chiếu tốc độ này tu luyện. Đầy đủ muốn nửa năm mới có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Tuy rằng không có bình cảnh có thể nói. Phương Viêm vẫn là phát hiện. Hắn sau đó muốn phải không ngừng đột phá. Độ khó là đại đại tăng cường. Cần thời gian là càng ngày càng lâu. Chiếu này tốc độ tu luyện, không có cái mười mấy hai mươi năm hắn là đừng nghĩ đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Phương Viêm từ thế giới lòng đất tầng thứ hai sau khi trở lại ngày thứ hai. Phương Viêm luyện chế găng tay pháp khí đã thành công ra lò. Đây là một cái cực phẩm găng tay pháp khí đối với ta băng sơn quyền có không nhỏ tăng cường. Có này găng tay. Ở đối đầu cái nào địa sát tông nguyên hùng. Ta có thể một quyền đem đánh giết. Nhưng đáng tiếc. Chính là này thuần dương công không thể bại lộ. Sau đó nhất định phải dùng một phần nhỏ. Xem trong tay cái kia kim găng tay pháp khí, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Này luyện khí các phi thường nhị thiên. Luyện chế ra pháp khí đều là cực phẩm pháp khí. Căn bản cũng không có nổ lô thất bại nói chuyện. Còn có cái kia luyện đan các cũng là. Luyện chế ra đều là cực phẩm đan dược. Phương Viêm tiểu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Phương Viêm mới vừa kết thúc một canh giờ tu luyện. Chuẩn bị đang luyện chế một lò hồi nguyên đan. Đột nhiên. Ở hắn ở lại khách sạn là truyền đến từng trận tức giận mắng thanh. Phương Viêm người nghe này thanh phi thường quen tai. Đẩy cửa phòng ra ở lầu nhìn thấy một cái cả người chật vật thân ảnh quen thuộc. Người này dĩ nhiên là Lý Vân Thông. Cái tên này thật lớn mình, lại vẫn sống sót. Phương Viêm, ngươi lại dám khanh ta muốn tốt cho ngươi xem. Lý Vân Thông một nhìn Phương Viêm hai con mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào Phương Viêm là cắn răng nghiến lợi nói. Ta hại ngươi, ta làm sao khanh ngươi? Vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp. Giờ khắc này trả đũa. Muốn nuốt một mình ta cùng hạ sư tỷ càn khôn túi chứa đồ. Phương Viêm sầm mặt lại trùng Lý Vân Thông là không chút khách khí nổi giận nói. Phúc Phương Viêm không nói cái kia càn khôn túi chứa đồ cũng còn tốt. Giờ khắc này nói chuyện. Lý Vân Thông là nộ khí công tâm. Một cái nhịp huyết phun ra. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt oán độc. Lý Vân Thông trong lòng cái kia hận a. Hắn liều mạng muốn bảo vệ Phương Viêm cho hắn càn khôn túi chứa đồ dĩ nhiên là hai cái không túi chứa đồ. Bên trong là thí cũng không có một cái. Nếu như hắn sớm biết là không. Hắn đã sớm ném cho địa sát tông cái nhóm này hôi tôn tử. Cái kia cần phải chật vật như vậy. Suýt nữa ngã xuống ở thế giới lòng đất. Chương 162 sinh tử đau 162 sinh tử đau sư huynh. Ngươi chính là muốn nuốt một mình ta cùng hạ sư tỷ càn khôn túi chứa đầu ngươi cũng không cần như vậy kích động đi. Kích động đều thổ huyết. Nhưng là ngươi coi như ngươi như vậy. Cái kia càn khôn túi chứa đầu ngươi cũng phải đưa chúng ta mới đúng. Lý Vân Thông thổ huyết. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt khoái ý tiếp theo liền lạnh lùng nói. Phương Viêm. Ngươi thật là hèn hạ. Ngươi cho ta càn khôn túi chứa đồ đều là không. Bên trong chẳng có cái gì cả. Lý Vân Thông nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa từng có như thế hận quá một người. Hận không thể ăn sống huyết nhục. Đê tiện. Ai đê tiện. Không cáo mà lấy mới là đê tiện. Sao có ngươi bảo quản càn khôn túi chứa đồ lại bị ngươi mở ra. Đồ vật bên trong nhất định là bị ngươi độc chiếm. Ngươi hiện tại trái lại là trả đũa. Ngươi nghĩ tới đến còn đẹp. Bị cắn ngược lại một cách đã nghĩ đem chúng ta càn khôn túi chứa đồ cho độc chiếm. Ngươi nằm mơ. Phương Viêm sắc mặt rét run. Lần trước khanh bất tử ngươi. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải lột một lớp ra mới được. Ngươi. Lý Sư Huynh, cái kia càn khôn túi chứa đồ là ta mượn cùng Phương Viêm bảo quản. Đồ vật bên trong ngươi không nên độc chiếm. Đem nó sao ra đây? Không phải vậy ta định xin mời tông môn trưởng bối cho ta đòi lại một cái công đạo. Chẳng biết lúc nào, Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên cũng xuất hiện ở khách sạn trên hành lang. Hướng về phía lầu Lý Vân Thông lạnh lùng nói. Hạ sư muội, ngươi nghe ta nói, ngươi càn khôn túi chứa đồ còn ở Phương Viêm tiểu tử này trong tay. hắn cho ta chính là một cái giả. Lý Vân Thông thấy Hạ Ngây Thường cũng nhảy ra làm khó dễ, nhất thời liền cuống lên. Nếu như Hạ Ngây Thường cũng xác định hắn cầm trang bị lượng lớn linh dược càn khôn túi chứa đồ vậy thì gặp giả. Làm sao có khả năng là giả? Ta đem càn khôn túi chứa đồ ném đưa cho ngươi thời điểm nhưng là còn có rất nhiều đồng môn làm chứng. Ngươi hưu muốn nuốt một mình. Dám khẩn đưa ta càn khôn túi chứa đồ. Không cho ta liền lên xin mời Âu trưởng lão vì ta giữ gìn lẽ phải. Phương Viêm nghe vậy là kế tục làm khó dễ nói. Phương Viêm, ngươi dám xin thể ngươi cho ta càn khôn túi chứa đồ là thật sự. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh, hiện tại hắn là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Xin thề, có gì không dám, ta càn khôn chứa đồ vốn là thật sự, hơn nữa còn là thật sự không thể ở thật. Nếu như ta đưa cho ngươi càn khôn chứa đồ không phải ta Phương Viêm, liền để ta sau đó tu luyện bình cảnh là người bình thường ngàn lần gấp trăm lần. Phương Viêm cười gằn. Dĩ nhiên lấy đột phá bình cảnh vì là lời thề, lẽ nào hắn liền không sợ sau này ở khó đột phá sao? Phủ cận có người nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngươi! Lý Vân Thông vì đó giận dữ. Không nghĩ tới tên này vẫn đúng là dám xin thề, hơn nữa còn là lấy sau này tu luyện bình cảnh vì là lời thề. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, tu sĩ là không thể dễ dàng xin thề. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Một khi lời thề trở thành sự thật, cái kia sau tu luyện đem so với người bình thường muốn khó khăn trăm lần, ngàn lần. Cùng trường sinh vô vọng. Lý Vân Thông, ta lời thề cũng phát ra. Ta đưa cho ngươi càn khôn túi chứa đồ là của ta. Còn không đem ta càn khôn túi chứa đồ đưa ta. Nếu như càn khôn trong bao chứa vật thiếu một thứ, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Phương Viêm cười gằn. Lời thề? Cái gì lời thề? Ở trong mắt hắn đều là chó má. Này lời thề nhìn như rất độc, nhưng là đối Phương Viêm mà nói là một điểm uy hiếp cũng không có. Bởi vì hắn đột phá căn bản cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tích lũy đầy đủ ớt là được rồi. Còn ngươi giả càn khôn túi chứa đồ. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh, đem bên hông một cái càn khôn túi chứa đồ ném cho Phương Viêm. Lý Vân Thông, ngươi không chết tử tế được. Dĩ nhiên vọng muốn nuốt một mình ta càn khôn trong bao chứ vật đồ vật. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Phương Viêm mở ra càn khôn túi chứa đồ, phát hiện bên trong là không. Này ở dữ liệu của hắn bên trong, nhưng là hắn không muốn liền như thế buông tha này Lý Vân Thông. Một mặt sự phẫn nộ, như cùng chết cha mẹ như thế sự phẫn nộ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ngươi cho ta càn khôn bên trong túi đựng đồ vốn là không. Lý Vân Thông cười gằn trong mắt sát cơ liên thiểm. Phương Viêm tuyên chiến, vừa vặn như hắn ý quyết đấu, hắn vừa vặn có thể nhân đem làm thịt rồi. Ngươi thừa nhận ngươi động tới ta càn khôn túi chứa đồ. Đồ vật bên trong nhất định là bị ngươi độc chiếm. Mau mau giao ra đây cho ta, bằng không thì chết. Phương Viêm trong mắt sát khí lộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Thông nói. Muốn thêm nữa tội hà hoạn không từ, nếu ngươi yếu quyết đấu, ta sẽ tác thành ngươi. Lý Vân Thông đồng dạng không ngừng cười gằn. Đi trong thành bách chiến võ đài, chúc ta một quyết sinh tử, ngày hôm nay là có ta không ngươi, có ngươi không ta. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, từ khách sạn trên hành lang là nhảy xuống, tiếp theo lên đường. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, này Phương Viêm muốn cùng Lý Vân Thông quyết đấu. Bạo khí cảnh 7 tầng khiêu chiến tiên thiên cảnh 4 tầng, này không phải muốn chết sao? Cái tên này sẽ không là đầu tú đậu đi, dĩ nhiên vọng muốn khiêu chiến Lý Vân Thông, đúng là điếc không sợ súng. Chính là Này Lý Vân Thông tuy rằng bây giờ nhìn là chật vật, nhưng là một thân tiên thiên cảnh tu vi nhưng là không giả được. Bảo khí cảnh, đó chỉ là cho đưa món ăn phần. Quả thực là muốn chết. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ở trong đám người là vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng khó mà tin nổi âm thanh. Phương Viêm, ngươi muốn cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu? Việc này e sợ không quá thỏa đáng đi. Ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là ngươi chỉ là bảo khí cảnh 7 tầng. Tu chân đại thế giới có một câu nói là một khi không tiên thiên, trung thân đều vì phàm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạ Ngây Thường không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như vậy lỗ mãng, nhất thời không khỏi khuyên nhủ. Tiểu tử, làm sao không dám, vừa nãy không phải kêu gào rất hung sao? Hiện tại sợ rồi. Lý Vân Thông nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Sợ? Tiểu gia còn không biết sợ tự viết như thế nào. Chỉ sợ ngươi thua rồi quỳ xuống đất xin tha. Đây là sinh tử đấu, không chết không thôi. Chỉ có một người có thể sống rời đi. Phương Viêm trên mặt lóe qua một vệt ánh sáng lạnh, tiếp theo liền không nhanh không chậm nói. Sinh tử đấu chính hợp ta ý, ta ở Bách Chiến Võ Đài sinh tử đấu trường thượng đẳng ngươi. Lý Vân Thông là cười lạnh một tiếng, hướng về phía Phương Viêm là ném câu tiếp theo lời hung ác. Tiếp theo liền hướng Bách Chiến Thành phi vút đi. Phương Viêm, ngươi quá lỗ mãng. Này Lý Vân Thông không đơn giản, ngươi hiện tại còn chưa thích hợp cùng hắn sinh tử đấu. Hạ Ngây Thường nghe vậy là có chút lo lắng nói. Thời cơ lấy đến, trận chiến này ta có niềm tin tất thắng. Trận chiến này Lý Vân Thông nhất định phải chết. Bị Phương Viêm hãm hại một cái. Này Lý Vân Thông tại địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ sự đuổi giết còn chưa chết. Phương Viêm lần này là quyết định chủ ý nhất định phải tử. Không phải vậy ở này thế giới lòng đất không chắc còn có thể xả ra cái gì yêu thiêu thân đến. Ai? Nếu ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên nhiều ngươi. Ngươi cùng Lý Vân Thông mâu thuẫn không thể hóa giải. Trong này còn có một phần nguyên nhân là bởi vì ta. Ta cũng không thể cho dư ngươi cái gì trợ giúp. Ta chỉ có thể là chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi thở dài nói. Hạ sư tỷ, trận chiến này ta tất thắng. Đợi lát nữa ở Bách Chiến Sòng Bạc bàn khẩu nơi, phiền phức ngươi giúp ta đặt cược. Đánh cược ta thắng, đây là ta tiền đặt cược. Phương Viêm tự tin nở nụ cười. Tiếp theo liền lấy ra một cái chứa đầy linh thạch càn khôn túi chứa đồ. Lần này sinh tử đấu, hắn dự định ở mạnh mẽ kiếm lời hắn một bút. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê tê y e nơ đặt cược. Hạ Ngây Thường nghe vậy là tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt càn khôn túi chứa đồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tiếp theo chính là một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Phương Viêm, ngươi làm sao nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm? E sợ có hơn 10 vạn đi. Vậy thì là hơn 10 ức linh thạch hạ phẩm A. T. Sơ. E. Nơ. Người ta chỉ có như thế điểm linh thạch. Nếu như còn có, ta quyết sẽ không chỉ như thế điểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chương 163 Phương Viêm vơ. Sơ. Lý Vân T. Hơ. O. Nơ, gơ, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, 163 Phương Viêm vơ, sơ, Lý Vân Tê, hơ, to, nơ, gơ, bơ, a, cơ, hơ, chiến thành, sinh tử võ đài. Bách chiến trong thành có khích lệ người khiêu chiến đi tới Bách Chiến Võ Đài, cũng có một quyết sinh tử võ đài. Bách chiến võ đài chỉ là luận bàn tính chất, có trọng tài khống chế võ đài. Trên căn bản là sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Mà sinh tử võ đài liền không giống. Vừa bước đài ký kết sinh tử công văn, tiến vào phong cấm không gian. Như vậy liền nhất định phải phân ra sinh tử đến. Phương Viêm lấy bảo khí cảnh 7 tầng tu vi khiêu chiến tiên thiên cảnh 4 tầng Lý Vân Thông. Việc này dường như quát toàn như gió ở toàn bộ Bách Chiến Thành ầm ầm truyền ra. Vô số tu sĩ đều nghe tin lập tức hành động, hướng về sinh tử võ đài chạy đi. Sinh tử võ đài ở Bách Chiến Thành trong thành. Giờ khắc này, trải qua gần nửa ngày công phu tuyên dương. Ở sinh tử trong võ đài là tụ tập đếm mãi không hết tu sĩ. Lít nha lít nhít tối om om một đám lớn. Con số không xuống mấy vạn. Hơn nữa còn không ngừng có người hướng về nơi đây tới rồi. Ngươi nghe nói không? Ngạo Hàn Tông một người tên là Phương Viêm tiểu tử là muốn khiêu chiến tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn không biết tiên phàm khác nhau. Đây là muốn chết nhịp điệu a. Chính là. Đây tuyệt đối chính là muốn chết. Ta còn nghe nói này Phương Viêm là bảo khí cảnh 7 tầng tu vi. Lý Vân Thông là tiên thiên cảnh 4 tầng tu sĩ. Trong đó là cách biệt 6 cái cảnh giới. Trong đó còn có một cảnh giới lớn. Này không phải khiêu chiến. Mà là đi chịu chết a. Ngươi này liền không biết đi. Cái kia Lý Vân Thông dường như là ở thế giới lòng đất tầng thứ 2 gặp phải địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ truy sát. Giờ khắc này bị thương. Cái này gọi là Phương Viêm tiểu tử mới hướng về khiêu chiến. Này Lý Vân Thông hắn chính là ở bị thương cũng không thể là bảo khí cảnh tiểu tu sĩ có thể khiêu chiến. Thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Trả lại sinh tử võ đài một quyết sinh tử. Như vậy chịu chết khiêu chiến là trăm năm khó gặp, lần này ta nhất định phải khỏe mạnh đánh cược một lần, kiếm một món hời. Trong đám người, liên quan với Phương Viêm khiêu chiến Lý Vân thông tin tức là dường như trường toàn như gió truyền ra. Vô số tu sĩ là đang thảo luận việc này. Đặc biệt Bách Chiến Sòng Bạc ở sinh tử võ đài bàn khẩu là tụ tập vô số dân cờ bạc. Bọn họ ở hỏi dò có quan hệ Phương Viêm cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu đánh cược chiến bồi suất. Phương Viêm tiểu tử ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Vẫn là ngươi biết sợ, không dám tới. Bách Chiến Thành sinh tử trên võ đài. Lý Vân Thông là thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Hướng về phía Tử Tứ Phương mãnh liệt mà đến sóng người là không nhịn được quát to. Trải qua hơn một canh giờ dùng đan dược điều dưỡng. Lý Vân Thông thương thế bên trong cơ thể là khôi phục cái thất thất bát bát. Giờ khắc này hắn đang suy tư làm sao nhanh chóng đem Phương Viêm tiểu tử này cho xé xác. Lý Vân Thông, ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chuẩn bị ai làm thịt. Phương Viêm mới vừa cùng Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên bọn họ song chú. Nhất thời liền hướng về phía trên đài Lý Vân Thông quát to. Đang nói chuyện. Phương Viêm là một cách nhảy vọt, nhảy lên sinh tử trên võ đài. Hai vị. Vừa nhưng đã lên đài. Vậy thì ở này ký xuống sinh tử công văn. Ở trên võ đài sinh tử cách an mệnh trời. Phong cấm không gian đã mở ra. Chỉ có công việc của một người mới có thể lập tức đời này tử võ đài. Sinh tử trên lôi đài, một đoạt mệnh cảnh ông lão là hướng về phía Phương Viêm, Lý Vân Thông cất cao giọng nói. Phương Viêm, Lý Vân Thông, hai người sát cơ liên thiểm, va chạm nhau. Có thể nói là ngay đầu tiên ngay khi cách nào sinh tử công văn trên ký xuống đại danh của chính mình. Sinh tử công văn một thiêm. Tiến vào phong cấm không gian đi, đó mới là các ngươi chiến trường. Ông lão mặc áo trắng thu rồi hai người sinh tử công văn. Vung tay lên. Mở ra bao phủ lại sinh tử võ đài cấm chế không gian. Trong nháy mắt một cái nhũ lồng ánh sáng màu trắng liền đem hai người bao phủ lại. Mà bản thân của hắn cũng bay ra này sinh tử võ đài. Tiểu tử. Dám động người đàn bà của ta. ta đã sớm muốn đánh chết ngươi. Nhưng là vẫn không có. Ngày hôm nay ta rốt cuộc có thể được toại nguyện tiến ngươi lên đường. Phong cấm không gian vừa mở ra, đem hai người bao phủ lại, Lý Vân Thông cũng không có gấp lập tức động thủ, mà là nhằm vào Phương Viêm cười lạnh nói. Lý Vân Thông, ngươi muốn giết ta, ta lại là làm sao không muốn giết ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Phương gia ta là suýt nữa bị diệt. Ngươi lần lượt âm thầm ra tay đối phó ta. Lẽ nào ngươi khi ta không biết. Ngày hôm nay liền để hai chúng ta đem lẫn nhau ăn ăn oán oán làm cái hiểu rõ đi. Phương Viêm là thật dài thở phào nói. Hừ, run dế cũng muốn cùng Hảo Nguyệt tranh huy, lẽ nào ngươi cho rằng ta bị thương liền có thể tổn thương được ta sao? Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiên phàm khác nhau. Chính là ta có thương tích tại người. Ta chính là muốn bóp chết ngươi cũng so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lý Vân Thông cười gằn. Thiếu nói mạnh miệng. Ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Băng sơ. To. Nơ. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm cũng lười đang cùng phí lời. Hét lớn một tiếng. Chân khí trong cơ thể là dâng trào mà ra. Băng sơn quyền là hóa thành một cái khổng lồ nắm đấm vàng hướng về Lý Vân Thông đánh tới. Thanh Vân kiếm ca. Lý Vân Thông thấy quả đấm to lớn đánh tới. Bạch y tung bay. Tự có một bộ phiêu giật ý nhị. Tay một điểm. Trôi nổi lên đỉnh đầu nơi phi kiếm liền dập dờn ra vạn tầng ánh kiếm đâm hướng về Phương Viêm. Ầm ầm An Viêm công kích cương mãnh bá đạo. Có băng sơn tư thế. Quyền ảnh tầng tầng. Che kín toàn bộ phong cấm không gian. Cùng kiếm của đối phương quang chạm vào nhau. Tiếp theo liền rầm rầm vỡ ra được. Ở bên ngoài xem ra. Như cùng là thả khói hoa bình thường ấm ánh. Hóa ra là thật sự có tài. Không trách ngông cuồng như thế. Ngươi cho rằng ta liền thật sự chút bản lãnh này sao? Lý Vân Thông hai tay bấm quyết. Ở phong cấm trong không gian dường như sân vắng bước chậm. Ánh kiếm như đầy sao như thế ấm ánh. Làm cho người ta một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Tiểu tử. Nói cho ngươi. Ta tuy rằng bị thương. Nhưng là giờ khắc này ta chỉ dùng 4/10 lực. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Như vậy ngày hôm nay trận tranh đấu này cũng là có thể kết thúc. Thanh Liên kiếm ca này một cái sát chiêu bị Phương Viêm phá. Lý Vân Thông là cười nhạt. Ánh kiếm xoay một cái. Luyện kiếm thành tia. Cái kia từng đạo ánh kiếm ở hắn thao túng là nhanh chóng trùng điệp. Ngưng tụ ra một đạo to lớn ánh kiếm chém về phía Phương Viêm. Khinh Huyên, ngươi liền không một chút nào lo lắng Phương Viêm sao? Đài, Hạ Ngây Thường là hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Lo lắng, làm sao không lo lắng à? Nhưng là ta tin tưởng hắn trận chiến này hắn nhất định sẽ thắng. Phó Khinh Huyên ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm sinh tử võ đài gắt gao nói. Thật không biết ngươi là cái kia đến tự tin. Dĩ nhiên bồi tiếp Phương Viêm đồng thời phong. 14 vạn linh thạch thượng phẩm. Như vậy trọng chú cũng dám. Liền không sợ thua toàn bộ đền hết. A Hạ Ngây Thường nghĩ đến Phương Viêm đem 14 vạn linh thạch thượng phẩm đều ép chính mình thắng nhất thời chính là một trận đau lòng cùng không muốn. Phảng phất đặt cược linh thạch là nàng tự. Hạ sư tỷ chẳng lẽ muốn áp Lý Vân Thông cái kia cầu tặc thắng sao? Phó Khinh Huyên nghe được Hạ Ngây Thường nói thầm thanh. Nhất thời không khỏi xoay đầu lại nói. Hừ. Y. Cơ. Cũng đúng. Không thể áp Lý Vân Thông thắng. Nhưng là các ngươi cũng có thể thiếu áp một điểm. A Hạ Ngây Thường nghe vậy là lúc túng cười nói. Ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn nhất định sẽ thắng. Phó Khinh Huyên chăm chú nắm đấm nói. Ai. làm sao liền nói không thông. Hạ Ngây Thường có chút bất đắc dĩ nói. An cấm trong không gian. Lý Vân Thông gia tăng sức mạnh tấn công. Băng sơn quyền hình thành quyền cương là một chém mà diệt. Sắc bén kiếm khí là trực chém Phương Viêm. Phương Viêm là giơ kiếm đón lấy. Thủy ảnh kiếm triển khai ra. Trong nháy mắt, màn kiếm liền bị chém nứt. Trong tay cực phẩm linh binh trên là có thêm một lỗ hổng. Phương Viêm nhưng là theo tiếng mà bay. Chương 164 lính ngộ trái tim của cường gia tử trên võ đài. Lý Vân Thông đem tiên thiên 4 tầng tu vi là thôi thúc đến cực hạn. Một đường không ngừng nghiền ép mà qua. Phương Viêm chỉ có. Không có sức lực lại. Liên tiếp không ngừng bị đánh bay. Máu tươi phun mạnh, phi thường thê thảm. Ha ha. Liền chút thực lực này tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Dĩ nhiên vọng muốn khiêu chiến cho ta đúng là điếc không sợ súng. Lý Vân Thông đại phát thần uy. Hướng về phía Phương Viêm là cười ha ha. Trước bị Phương Viêm hãm hại một cách để địa sát tông tiên thiên cảnh đệ tử truy sát phiền muộn là quét đi sạch sành xanh. Hắn đột nhiên không ngờ Phương Viêm một thoáng sẽ chết. Để hắn ăn nhiều như vậy khổ. Còn động hắn nội định nữ nhân. Hắn muốn cho là ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Không, hắn muốn cho là quỳ xuống đất xin tha. Sau đó là ngay trước mặt Hạ Ngây Thường đem chém giết. Hừ, Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Lãnh rên một tiếng. Ăn vào một viên hồi nguyên đan. Băng sơn quyền. Huyễn ảnh kiếm quyết. Thủy ảnh kiếm là liên tiếp không ngừng triển khai ra. Hắn muốn chiến. Hắn muốn đường đường chính chính đem này Lý Vân Thông đánh bại. Lý Vân Thông hắn bị thương không thể phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu. Phương Viêm làm sao thường không phải. Hắn băng sơn quyền cũng chỉ là dùng 5 phần 10 lực. Nếu như hắn mang theo hắn luyện chế ra cực phẩm pháp khí găng tay. Lực chiến đấu của hắn vẫn có thể gia tăng gấp đôi. Đây là Phương Viêm đòn sát thủ. Không tới thời khắc sống còn hắn là sẽ không triển khai. Hắn không tin này Lý Vân Thông làm như bát phẩm gia tộc dòng chính truyền nhân sẽ không hề có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ha ha! Phương Viêm tiểu tử này muốn thất bại. Bị đánh thổ huyết. Lần này ta nhưng là ở này Lý Vân Thông trên người rơi xuống trọng chú. Nhưng đáng tiếc chính là bồi suất quá thấp. Một bồi linh điểm một bồi suất. Nhanh! Nhanh! Ở thêm đem chính liền có thể thắng. Mau đánh tử này tiểu tử không biết trời cao đất rộng kết thúc cuộc chiến đấu này. Trong đám người, vô số áp Lý Vân Thông thắng dân cờ bạc là hồng mắt liều mạng hò hét. Không có việc gì, Phương Viêm hắn không có việc gì. Phó Khinh Huyên nắm đấm nắm chăm chú, lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm ướt. Tỏ rõ vẻ lo âu. Phương Viêm. Ngươi có thể nhất định phải thắng A vì ngươi. Ta nhưng là đè ép 50 vạn linh thạch hạ phẩm ngươi thắng A đây chính là ta non nửa dòng dõi A. Phó Khinh Huyên bên cạnh người Hạ Ngây Thường giờ khắc này cũng là một mặt vẻ lo âu. Ở trong lòng, vì là Phương Viêm là yên lặng cố lên tiếp sức. Còn không tử Phương Viêm lần lượt bị đánh bay, lần lượt miệng phun máu tươi. Ở mọi người chờ đợi ánh mắt là một lần lại một lần bò lên. Lý Vân Thông là âm thầm cau mày. Cái tên này quả thực chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Phương Viêm, ngươi thật là ngu, làm sao không cần hóa phong thân pháp, dùng hóa phong thân pháp. Ngươi coi như không thể thắng cũng sẽ không bị động như thế. A Phó Khinh Huyên đem môi là cắn trắng bịch. Khóe miệng đều có dòng máu đỏ tươi tràn ra. Nhưng là nàng là chút nào không cảm giác được đau đớn. Con mắt là nhìn chòng chọc vào sinh tử trên võ đài Phương Viêm. Chiến đấu đến thời khắc này có thể nói là chắc chắn lấy định. Phương Viêm là không thể là Lý Vân Thông đối thủ. Tiên phàm khác nhau. Chênh lệch to lớn như thế. Cách 6 tầng cảnh giới. Nếu như cách 1-2 trùng. Bạo khí cảnh cửu trọng đỉnh cao đối chiến tiên thiên cảnh một tầng còn có thể có như vậy một tia tỷ lệ thắng. Không phải vậy. Bách chiến sòng bạc bồi suất cũng bị xé mở cao như thế. Phương Viêm là so sánh 10 bồi suất. Mà Lý Vân Thông bồi suất là so sánh linh điểm một bồi suất. Hai người cách biệt gấp 10 lần. Người ở chỗ này. Có thể nói là 100 có 99.9 người cũng không coi trọng Phương Viêm. Trận chiến này Phương Viêm thất bại. Lúc này mới sẽ có như thế cao bồi suất. Tiểu tử, ngươi không phải rất hung hăng sao, lại dám khiêu chiến ta, đúng là ông cụ công thắt cổ, chán sống rồi. Nếu như ngươi ở Ngạo Hàn Tông bé ngoan đợi, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Hiện tại lên sinh tử võ đài, chính là thiên vương lão tử đến rồi, ngươi cũng phải chết. Lý Vân Thông nắm chắc phần thắng, ngữ khí phi thường ngạo mạn, nhưng là ra tay là không chút nào thấy nương tay. Phi thường tàn nhẫn. Hiện tại, Phương Viêm ở không cần hóa phong thân pháp, cả người là thương tích khắp người, nhiễm nhiên thành một người toàn máu. Phương Viêm bị ngược. Nhưng là ánh mắt của hắn là không chút nào thấy bất kỳ chán trường. Trái lại là càng thêm sáng sủa. Trận chiến này hắn tất thắng. Tiên thiên cảnh tu sĩ thì thế nào? Chính là đoạt mệnh cảnh tu sĩ do thế nào? Chỉ cần dám đối địch với hắn. Hắn nhất định sẽ đem mạnh mẽ đạp ở chân. Bất luận Lý Vân Thông làm sao gia tăng cường độ. Phương Viêm đều có thể ở một lần đứng lên đến. Thân thể thẳng tắp như tùng. Băng Sơn Quyền. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Thủy Ảnh thấy là hướng về quấn giết tới. Canh chúc mừng ký chủ cấp hạ phẩm kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết độ thành thạo cộng 10.000. Phương Viêm bị thương. Nhưng là mỗi một lần hắn bị đánh bại. Ở một lần đứng lên đến. Đối với Huyễn Ảnh Kiếm Quyết đều có một ít cảm ngộ. Triển khai chính là càng ngày càng thông thạo. Ngăn ngắn thời gian uống cạn chén trà là gia tăng rồi mấy trăm ngàn độ thành thạo. Tuy rằng bị thương. Nhưng là hắn cảm thấy phi thường trị. Lần này soạt Huyễn Ảnh Kiếm Quyết độ thành thạo so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhanh. Không dùng tới hóa phong thân pháp. Đối chiến Lý Vân Thông. Lý Vân Thông thực lực phi thường mạnh. Hắn lợi dụng đối phương soạt độ thành thạo chính là ở trên đầu ngón tay khiêu vũ. Đang đùa với lửa. Hơi không chú ý sẽ dẫn hỏa trên người chết oan chết uổng. Áp lực lớn. Khó có thể ngôn ngữ. Tâm thần vẫn ở căng thẳng cao độ bên trong. Canh chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ trái tim của cường giả. Bất khuất kiên cường là vì là cường giả. Cường giả, ý có thể thông thiên, kinh nghiệm tu luyện chỉ phiên gấp 10 lần. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay, sau đó ở bò lên, ở chiến. Phương Viêm hắn cũng không biết hắn bị đánh bay qua bao nhiêu lần. Đột nhiên, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu là lặng yên vang lên. Dũng sĩ chi tâm sau khi là trái tim của cường giả kinh nghiệm tu luyện chỉ phiên gấp 10 lần. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống ở Phương Viêm trong đầu vừa vang lên. Phương Viêm là trực giác đến thân thể chấn động. Một luồng khôn kể cảnh ý là tràn ngập toàn thân. Vào đúng lúc này. Hắn cảm giác hắn cả người tràn ngập sức mạnh. Hắn chính là trong thiên địa này người mạnh nhất. Đại địa ở chân hắn rung động, kẻ thù của hắn là từng cái từ trước mắt hắn biến thành tro bụi. An khi Phương Viêm hắn thất thần trước mắt. Lý Vân Thông nắm lấy này kẽ hở. Một chiêu kiếm chém tới. Phương Viêm là trong nháy mắt liền bị chém bay. Miệng phun máu tươi. Nơi ngực càng là có thêm một cách đủ để chí mạng vết thương. Này chiến đấu tiến hành đến hiện tại cũng nên kết thúc. Phương Viêm từ trên mặt đất bò lên. Nhìn nơi ngực vết thương ghê rợn. Nguyên bản Phương Viêm còn hy vọng đem Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tăng lên tới quen tay làm nhanh cảnh giới. Không nghĩ tới tâm tình là bất ngờ đột phá. Lĩnh ngộ trái tim của cường giả. kinh nghiệm tu luyện chỉ phiên gấp 10 lần. Này so với hắn huyễn ảnh kiếm quyết tăng lên tới một đại tôn sư cảnh giới còn muốn ra sức. Đang tiếp tục chơi tiếp. Căn bản là không bất kỳ ý tứ. Trước đây, Phương Viêm không đột phá. Tu luyện có dũng sĩ chi tâm tăng cường. Một ngày 12 canh giờ tu luyện ra hơn 3 vạn ức. Hiện tại mỗi ngày có thể tu luyện ra 14 vạn ức, nửa tháng hắn liền có thể đột phá đến bảo khí cảnh 8 tầng. Thời gian tu luyện là trực tiếp rút ngắn nhiều gấp 3. Lần này đột phá, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đột phá muốn có ý nghĩa. Quái không có chút tu sĩ một khi tỉnh ngộ sau đó tu luyện là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại Phương Viêm là trải nghiệm đến này làm ít mà hiệu quả nhiều tốc độ tu luyện. Hiện tại hắn là có một loại nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu về nhà bế quan kích động. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải là đến thất tâm phong, vẫn là tự biết ngươi hẳn phải chết, chuẩn bị thúc thủ sẽ chết. Lý Vân Thông nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mang theo một đôi tay mặc vào sẽ thay đổi ngươi sắp số mệnh phải chết đi sao? Nhìn Phương Viêm giờ khắc này là lấy ra một đôi màu vàng găng tay mang theo, nhất thời không khỏi giễu cợt nói. Chương 165 tản nhan 165 tản nơ. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. À. Mơ. Ầm, An Viêm lực đạo cuồng mãnh mà bá đạo. Mang theo pháp khí găng tay. Cùng trước sau có thể nói là như hai người khác nhau. Áp liệt khí từ sơn như núi, cương mãnh bá đạo, một quyền có thể vỡ thiên địa. Không thể. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng ẩn giấu thực lực. Hiện tại mới bạo phát. Chuyện này căn bản là không thể. Phương Viêm lực có thể hãm sơn. Ở hắn lính ngộ trái tim của cường giả. Hắn đối với sức mạnh là có tính lẫn lộn nhận thức. Chiến đấu bên trong. Như cường giả vô địch giống như. Trận chiến này tất thắng. Thêm nữa cực phẩm pháp khí găng tay tăng cường. Uy lực to lớn. Trực tiếp vượt qua Lý Vân Thông nhận thức. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu là bị dễ dàng đánh tan. Cái kia ẩn hàm cương mãnh bá đạo quyền kình trực kích bụng. Một quyền bị đánh bay. Lý Vân Thông là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, gần như điên cuồng hướng về phía Phương Viêm quát. Có cái gì không thể, ta Phương Viêm đã nói, ngày hôm nay tất chém ngươi, ngươi liền nhất định phải chết. Phương Viêm một mặt lãnh khốc, trong mắt sát ý đang điên cuồng ập ùa. Hừ, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm thực lực liền có thể chiến thắng ta, nói cho ngươi, ngươi cũng đừng mơ hão. Vừa nãy ngươi cái kia một đòn là lợi hại. Nhưng là lợi hại thì thế nào? Ta có như giải ý tại người. Ngươi không phá ra được ta phòng ngự. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Vân Thông nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận này cuộc chiến sinh tử bên trong. Ngày hôm nay ván này là không chết không thôi. Không cho phép Lý Vân Thông đi bính. Hắn không nghĩ tới chính là. Phương Viêm dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Đây là Lý Vân Thông làm sao cũng không nghĩ ra. Kỳ thực. Lý Vân Thông hắn không nghĩ tới còn ở phía sau. Trước Phương Viêm bị đánh dường như chó mất chủ. Kỳ thực đều là hắn ở soạt huyễn ảnh kiếm độ thành thạo. Giờ khắc này hắn lính ngộ trái tim của cường giả ở con đường tu luyện, hắn nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Tự nhiên ở sẽ không xoắn suýt huyễn ảnh kiếm quyết độ thành thạo. Hóa phong thân pháp một triển khai ra. Động tác nhanh như rùa mị. Lý Vân Thông công kích nhìn như là sắc bén, nhưng là mỗi khi chém chúng đều là hắn tàn ảnh. Sinh tử lôi đài. Giờ khắc này Phương Viêm phản kích. Đài một đám dân cờ bạc là dường như gặp rủi giống như vậy. Trước còn nắm chắc phần thắng. Nhưng là trong nháy mắt. Trước ưu thế là không còn sót lại chút gì, trái lại là bị Phương Viêm băng sơn quyền nhiều lần bắn trúng. Nếu không là hắn có như giải ý hộ thân, giờ khắc này hắn là sớm đã bị đối phương đánh thành cho cặn bã. Không thể. Này Phương Viêm chẳng lẽ muốn nghịch thiên rồi. Cùng tiên thiên cảnh Lý Vân Thông tranh đấu. Mà đến chả có thể muốn thắng. Lý Vân Thông phế vật này còn đúng là rác rưởi. Uổng có một thân tiên thiên cảnh 4 tầng tu vi. Đều hơn nửa ngày rồi. Còn giải quyết không được một cái bảo khí cảnh tiểu tử. Lẽ nào là khi còn bé ăn qua phân. Dĩ nhiên như vậy vô năng. Lý Vân Thông, ngươi này nhóc con chết bẩm. Ngươi có thể nhất định phải thắng a, nếu như ngươi thua rồi, đại gia toàn bộ giá trị bản thân nhưng là đều biến thành bọt nước. Trong đám người là nháo rầm rầm. Đặc biệt rơi xuống trọng chú áp Lý Vân Thông thắng. Giờ khắc này Lý Vân Thông một lộ dấu hiệu thất bại. Có thể nói, cả người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nếu như Lý Vân Thông vừa chết, bọn họ liền muốn biến thành người không có đồng nào, nghèo rớt mồng tơi. Ở này bách chiến trong thành đánh cược chiến, có thể một đêm phất nhanh, cũng sẽ một đêm táng ra bại sản. Này khảo cứu chính là mọi người nhãn lực. Ánh mắt độc đáo hạng người tự nhiên có thể đại hoạt được mùa, kiếm lời một cái thể bát đầy đặn. Phương Viêm, ngươi nhất định sẽ thắng, ngươi nhất định sẽ thắng, ta tin tưởng ngươi. Phương Viêm trước xu hướng suy tàn không gặp, Phó Khinh Huyên nắm đấm nắm càng chặt. Tâm tình của nàng là phi thường thấp thỏm, thắng đại thù đến báo, hơn nữa còn có thể kiếm lấy bút lớn linh thạch. Tiểu tử, ta còn liền không tin, ngươi băng sơn quyền sẽ vẫn như thế cương mãnh bá đạo xuống. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, chân khí của ngươi một tiêu hao hết chính là giờ chết của ngươi. Lý Vân Thông bị lấy, hung tợn nói. Không được. Tiểu tử này phòng ngự bảo giáp phi thường biến thái. Như vậy đều không công phá được. Phòng ngự không phá. Căn bản là không thể đem chém giết. Sự thực cũng đúng như Lý Vân Thông từng nói. Đối phương dựa vào một thân bảo giáp. Hắn không công phá được, hắn cũng đừng muốn thắng được cuộc chiến đấu này. Có thể nói, hiện tại, hai người cũng bắt đầu khái dược. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều phi thường tiêu hao chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên. Lý Vân Thông tình huống muốn đối lập muốn khá một chút. Trong cơ thể hắn chân nguyên phi thường cao cấp, giá lâm với chân khí bên trên. Tiêu hao cũng là thấp nhất. Nếu không là trước hắn trong lúc chạy trốn tổn thương căn cơ. Muốn phân ra một phần áp chế thương thế không để cho chuyển biến xấu. Không phải vậy hắn căn bản là sẽ không như vậy chật vật. Thanh liên kiếm cơ. À. Lơ. Y. Vân Thông lại là một tiếng hét dài. Hắn tích chứ nhất định thực lực. Lại bắt đầu phản kích. Canh chúc mừng ký chủ cấp bản thiếu thân pháp hóa phong thân pháp độ thành thạo cộng 10.000. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tránh thoát đối phương sát chiêu. Mặc dù có chút chật vật. Nhưng là hắn hóa phong thân pháp độ thành thạo là lại gia tăng rồi 10.000. Chiến đấu đang tiếp tục. Lý Vân Thông mỗi một lần phản kích đều phi thường sắc bén. Hơi không chú ý liền có thể đem mạng nhỏ bỏ vào này. Hắn cũng không thể như đối phương như vậy không kiêng dè chút nào không ngừng đánh mạnh. Hạ phẩm phòng ngự bảo khí có thể không phải là người nào đều có thể có được. Muốn phá phòng, nhất định phải cầm trong tay lợi khí. Hơn nữa thấp nhất đều muốn trung phẩm công kích bảo khí mới có thể làm đến. Mà Phương Viêm căn bản là không có điều kiện như vậy. Sắc bén công kích bảo khí hắn căn bản cũng không có. Mạnh nhất cũng chính là cái nào pháp khí găng tay. Này pháp khí găng tay đối với băng sơn quyền chỉ là có nhất định tăng cường. Nếu muốn phá phòng quả thực là không thể. Ha ha! Lý Vân Thông có hạ phẩm bảo giáp hộ thân. Chỉ cần trong cơ thể chân nguyên không ngừng. Trận này sinh tử đấu hắn là thắng định. Phương Viêm phản kích tuy rằng hung mãnh, Nhưng là hắn không có công kích lợi khí. Đài mọi người cũng phát hiện này dị thường. Nhất thời trước thất vọng là lại chuyển thành đại hỷ. Trận chiến này, Lý Vân Thông tất thắng. Không được, muốn làm sao mới có thể phá đối phương bảo giáp phòng ngự. Không ngừng nuốt trưởng đan dược khôi phục chân khí. Có thể điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Đan dược này tuy được, nhưng là không có thời gian vận công tan ra dược lực. Này khôi phục tốc độ là không lớn bằng trước. Hai người cũng nhìn ra này điểm công kích là gì thường hung mãnh. Phương Viêm, thiếu gia ta còn đúng là coi thường ngươi. Một cái hương giã người dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên có thể cùng thiếu gia ta tranh đấu lâu như vậy. Tuy rằng thiếu gia ta có bị thương hiểm, nhưng là ngươi lấy bảo khí cảnh đối chiến cảnh giới tiên thiên, còn kiên trì lâu như vậy. Ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng bội phục. Hiện tại cùng ngươi cũng chơi lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh, tuấn tú trên mặt là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vỗ một cái bên hông càn khôn túi chứa đồ, một cái tàn tạ trung nhỏ pháp khí là kim quang tỏa sáng, hướng về Phương Viêm trùm tới. Bao vàng pháp khí ở Lý Vân Thông thôi thúc là kim quang tỏa sáng. Mặt trên mơ hồ có vết rạn nứt hiện lên. Này chuông vàng pháp khí là một cái cực phẩm pháp khí. Làm bạn hắn nhiều năm. Có thể công có thể thủ. Âm làn công kích có thể hại người thần hồn. Nhưng là tại địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ sự đuổi giết vì là trợ hắn thoát thân. Giờ khắc này là biến có chút tàn tạ. Ở mạnh mẽ thôi thúc mấy lần liền muốn sụp đổ. Nguyên bản hắn còn định tìm người chữa trị một thoáng. Có thể Phương Viêm khó chơi là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Anh Tuấn trên mặt là lóe qua vẻ tàn nhẫn. Có chút lưu luyến liếc mắt nhìn trong hư không chung vàng pháp khí. Quát to một tiếng. Trong nháy mắt liền đem chuông vàng pháp khí bên trong thần thức làm nổ. Ầm ầm ầm. Lý Vân Thông khẩu hình một tấm. Phương Viêm có một luồng phi thường dự cảm không tốt. Thân thể không ngừng bay ngược. Có thể vẫn còn có chút chậm. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đem Phương Viêm cho bao phủ lại. Chương 166 Đằng Yêu Vinh Hiển Úc. Y cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ 166 đằng yêu binh hiển u y b hơ to cơ vàng pháp khí đột nhiên vỡ ra được khí tức kinh khủng đem Phương Viêm nhấn chìm. Lý Vân Thông tâm thần bị thương. Một cái nhịp huyết phun ra. Thân thể là một thoáng nhể hoài không ít. Đê tiện, này Lý Vân Thông dĩ nhiên như vậy đê tiện tự bảo pháp khí. Âm âm âm tiếng nổ vang rền vang lên, hạ ngây thường là răng bạc cắn kéo kẹt làm hưởng một mặt sự phẫn nộ. Tự bảo pháp khí. Này Lý Vân Thông còn đúng là tàn nhẫn. Dĩ nhiên tự bảo pháp khí. Đả thương địch thủ thương kỷ. Bất quá, chỉ cần thắng cuộc tỉ thí này cũng coi như là đáng giá. Từ bảo pháp khí, bị kinh khủng kia dư âm bao phủ lại. Chính là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng phải ngã xuống. Này Phương Viêm lần này là chết chắc rồi. Pháp khí từ bảo, toàn bộ phong cấm không gian là một trận run rẩy. Phong cấm trong không gian là hoàn toàn mơ hồ. Khiến người ta không nhìn ra bên trong chút nào tình huống. Sinh tử đại một đám tu sĩ cũng bị Lý Vân Thông tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Nghị luận sôi nổi. Kết thúc. Cuộc chiến đấu này rốt cuộc kết thúc. Một cái hương giã người cũng vọng tưởng cùng bổn công tử đánh nhau. Đúng là điếc không sợ súng. Lý Vân Thông làm nổ chuông vàng pháp khí. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng khó nén vẻ hưng phấn. Ở trận này sinh tử đấu bên trong hắn là sống sót. Đây chính là pháp khí tự bảo. Nếu không là ta thiểm nhanh, chỉ bằng vào này chung vàng pháp khí tự bảo liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ta. Phương Viêm ho ra đầy máu. Hóa phong thân pháp tuy rằng thần diệu, nhưng là pháp khí tự bảo uy lực quá lớn. Hắn vẫn bị thương tổn được. Nội phủ trọng thương. Chân khí trong cơ thể rối loạn. Không nhấc lên được một điểm kính. Này pháp khí tự bảo là hầu như đem hắn phế bỏ đi. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao còn khả năng sống sót? Chung vàng pháp khí tự bảo dư âm vừa qua, một đạo rách nát thân thể xuất hiện ở Lý Vân Thông trong tầm mắt. Lý Vân Thông dường như gặp ruột giống như vậy, tổn thất một cái cực phẩm pháp khí. Tâm thần bị thương, dĩ nhiên không có đem giết chết. Xuê, không thể, cái này không thể nào là thật sự. Tiểu tử này làm sao có khả năng còn sống sót? Ở cực phẩm pháp khí tự bảo, chính là tiên thiên cảnh tu sĩ đều muốn ngã xuống. Phương Viêm cái kia thân thể lọm khọm là dần dần lớn lên thẳng tắp. Đại náo động thanh là một thoáng biến yên tĩnh dị thường. Vang lên từng trận hút vào khí lạnh âm thanh. Ở phong cấm trong không gian, một cái bảo khí cảnh tiểu tu sĩ ở một cái cực phẩm pháp khí tự bảo bên trong dĩ nhiên còn sống. Quá tuyệt, Phương Viêm hắn không có chuyện gì, hắn còn sống sót. Nhìn Phương Viêm đứng lên, toàn bộ sinh tử lôi đài là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo liền bảo phát từng trận khó mà tin nổi tiếng. Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây thường biết Phương Viêm không có chuyện gì. Hai người là ôm nhau cùng nhau kích động nước mắt đều chảy xuống. Chết Lý Vân Thông trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn. Trước kinh hỉ là không còn sót lại chút gì. Như cùng là nuốt một con ruồi chết khó chịu giống nhau. Như vậy đều giết không chết tiểu tử này kế tục thôi thúc pháp khí hướng về Phương Viêm cắn giết mà tới. Khạc khạc, Phương Viêm nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Đây là hắn xuất đạo tới nay được nặng nhất coi trọng nhất một lần thương. Bất luận cách nào tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không thể coi thường. Đặc biệt Lý Vân Thông loại này tông môn bồi dưỡng được đệ tử nòng cốt thì càng thêm không thể nhỏ xem. Lý Vân Thông phi kiếm đâm tới, Phương Viêm là giơ tay vung kiếm đón đỡ, nhưng là để hắn kinh hãi phát hiện. Hắn dĩ nhiên không sử dụng ra được nửa điểm lực đạo. Bị thương quá nặng, tiên giới chữa trị hệ thống cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị đạt được. Phương Viêm là cung dương hết đà. Cái kia Lý Vân Thông cũng là cung dương hết đà. Ở hắn làm nổ ôn dưỡng nhiều năm cực phẩm pháp khí thì hắn tâm thần bị thương. Thương thế bên trong cơ thể là ở cũng áp chế không nổi. Hai kiếm chạm nhau. Vẫn là Lý Vân Thông kỹ cao một bậc. Phương Viêm trường kiếm trong tay truyền đến cử lực cho đánh bay. Ở một lần ho ra đầy máu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi còn có sức đánh một trận, không nghĩ tới ngươi lấy là cung dương hết đà. Phương Viêm bị đánh bay. Lý Vân Thông là cười ha ha một tiếng. Miễn cưỡng lên tinh thần. Cầm kiếm từng bước một hướng về sinh tử bên cạnh lôi đài đi đến. Hiện tại, Lý Vân Thông trong cơ thể chân nguyên cũng đều tiêu hao hết. Ngay khi vừa nãy vừa đánh chúng, thương thế của hắn đã chuyển biến xấu. Không thể ở thôi thúc phi kiếm pháp khí. Hắn chỉ có thể là đi bộ quá khứ cắt lấy Phương Viêm đầu người kết thúc cuộc chiến đấu này. Phương Viêm, ngươi đứng lên đến a, ngươi nhanh đứng lên đến a, ngươi là khỏe mạnh nhất, ngươi không thể thua. Đài. Phó Khinh Huyên hai con mắt đỏ chót. Muốn liều lĩnh nhằm phía sinh tử võ đài đem Phương Viêm cứu. Nhưng là bị Hạ Ngây thường là áp gắt gao. Chỉ có thể là tuyệt vọng hướng về phía trên võ đài không ngừng gào thét. Hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Bóng loáng trên võ đài xuất hiện hai cái ngổn ngang huyết trường ấm. Phương Viêm cường trống muốn bò lên. Nhưng là bất luận hắn làm sao nỗ lực. Đều liền vô bổ. Lẽ nào thật sự chính là muốn ngã xuống ở này? Phương Viêm nhìn cái kia Lý Vân Thông từng bước một đi tới. Hai người khoảng cách là càng kéo càng gần. Do 10 trượng chuyển thành 9 trượng, 8 trượng. Phương Viêm trong mắt là bắn ra một vệt thần quang. Hắn không cam lòng liền như vậy ngã xuống. Hắn có một cái tiên giới hệ thống. Hắn muốn ngang dọc trong thiên địa này. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải đánh không chết tiểu cường sao? Ngươi đến là đứng lên đến A. Lý Vân Thông nhìn Phương Viêm ở không cam lòng giãy giụa, cười lạnh nói. Ngươi giãy giụa đi, giãy giụa cũng khó thoát số mệnh phải chết đi. Hai người khoảng cách là càng kéo càng gần. Trong nháy mắt, hai người khoảng cách đã là không đủ một trượng. Phương Viêm giãy giụa chính là càng ngày càng nhiều lần. Ở trong mắt mọi người đây chính là ở sắp chết giãy giụa. Nhưng dù là không thể đứng lên, Lý Vân Thông liên tiếp bước ra vài bước. Phi kiếm trong tay là cao cao giơ lên. Chỉ cần phi kiếm trong tay vung lên mà xuống, như vậy Phương Viêm ngay lập tức sẽ đầu người ở riêng. Trong nháy mắt chết thảm. Che Viêm cái kia không cam lòng ánh mắt là đột nhiên bắn ra một tia thần quang. Thân thể ở sinh tử trên võ đài một lăn. Tránh thoát đối phương chém tới một chiêu kiếm. Tay run lên. Một cái màu đen dây leo là bắn ra. Trong nháy mắt cuốn lấy Lý Vân Thông chân lỏa nơi. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Vân Thông màu đen dây leo cuốn lấy Lý Vân Thông. Lý Vân Thông thân thể là cứng đờ. Có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Màu đen dây leo đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt liền đem Lý Vân Thông là trói chặt chẽ vững vàng. Dây leo đâm vào Lý Vân Thông trong cơ thể. Lý Vân Thông mặt lộ vẻ hoảng sợ. Điên cuồng lôi kéo trên người màu đen dây leo. Này dây leo căn bản là lôi kéo không ngừng. Dây leo đâm vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Lý Vân Thông cái kia sắc mặt trắng bệch là gì thường trắng bệch. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Không, ta không cam lòng. Phương Viêm tiểu tặc, ngươi đến cùng đối với ta triển khai cái gì tà pháp? Đây là món đồ vượt quái gì vậy? Mau đưa ta thả ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở phong cấm trong không gian vang lên. Lý Vân Thông là cung dương hết đà. Căn bản là không kiên trì thời gian bao lâu. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền hóa thành một đống xương khô. Một bộ màu vàng nổi giáp. Một cái càn khôn túi chứa đồ rớt xuống. Mà cái kia màu đen dây leo thì lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một cây thấp bé dây leo bắn vào Phương Viêm trong cơ thể. Chết rồi, này Lý Vân Thông chết rồi. Phương Viêm nhìn cái kia hóa thành xương khô Lý Vân Thông là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo liền nhìn chằm chằm trên cánh tay thực nhân ruột đằng. Này thực người ruột đau ở nuốt chửng Lý Vân Thông toàn thân tinh huyết sinh cơ. Giờ khắc này là mọc ra ba biển đằng diệp. Lý Vân Thông có như ý giáp hộ thân. Như muốn chém giết. Nhất định phải phá phòng ngự. Nhưng là Phương Viêm lấy là cung dương hết đà. Làm sao có khả năng phá tan. Nhưng là ở này thời khắc quan trọng nhất. Hắn thu phục thực nhân ruột đằng là tỉnh lại. Lúc này mới có Lý Vân Thông bị thực nhân ruột đằng quấn quanh người một màn. Chương 167 khách mời không được hoan nghênh chết rồi. Chết rồi. Này Lý Vân Thông chết sơ. O. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Chết. Sao có thể có chuyện đó? Tử làm sao có khả năng là Lý Vân Tê? Hơ. To. Nơ. Gơ. À. Này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Ta linh thạch A, ta 1 triệu linh thạch hạ phẩm A. Lý Vân Thông. Ngươi cái này giết ngàn đao. ngươi lần này là khanh tử nhà ngươi ra ra. Ta linh thạch a, ta linh thạch đều hóa thành bọt nước. Đây chính là ta nửa đời toàn bộ dòng dõi a. Lý Vân Thông, ngươi phế vật này, rác rưởi, thiệt thòi ta yêu quý ngươi, áp ngươi thắng. Không nghĩ tới ngươi này kẻ vô dụng đã vậy còn quá túng. Bị một cái bảo khí cảnh tiểu tử giết chết. Chính là chết rồi cũng là đáng đời. Có thể tàn nhẫn. Ta mấy trăm ngàn linh thạch hạ phẩm liền như thế không còn. Lý Vân Thông, ngươi này giết ngàn đao. Ngươi không chết tử tế được. Rác rưởi. Rác rưởi. Còn tiên thiên cảnh giới cao thủ. Liền cách bảo khí cảnh tiểu tu sĩ đều thu thập không được. Này Lý Vân Thông đúng là đáng chết. Thiệt thòi ta còn xem há hắn áp hắn thắng. Đúng là mắt bị mù. Lý Vân Thông, ta nguyền rủa ngươi chết rồi xuống địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Đầy đủ cách 6 tầng cảnh giới ngươi đều thua. Ngươi đúng là cho chúng ta tiên thiên cảnh tu sĩ mặt dài a. Lý Vân Thông vĩnh viễn ngã xuống. Mà Phương Viêm thì lại dường như một cây cây lao đứng ở giữa đài. Sinh tử trong võ đài không phân ra sinh tử là không thể mở ra phong cấm không gian. Giờ khắc này phong cấm không gian trong suốt lồng ánh sáng dần dần triệt hồi. Đứng ở trên đài chỉ có Phương Viêm một người. Đài một đám khán giả là như cùng chết cha mẹ bình thường phát sinh từng đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm. Phương Viêm hắn thắng. Phương Viêm hắn thắng. Ngươi nói cho ta này có phải là thật hay không? Ta có phải là đang nằm mơ? Phó Khinh Huyên nhìn trên đài giường như một cây cây lao. Thân thể ớn lên thẳng tắp Phương Viêm, một mặt kinh hỉ. Lôi kéo Hạ Ngây Thường hỏi. Ngươi thấy đều là thật sự, là Phương Viêm hắn thắng, Lý Vân Thông chết rồi. Sinh tử võ đài nhất định phải phân ra sinh tử mới sẽ mở ra phong cấm không gian. Nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hạ Ngây Thường con mắt là càng ngày càng sáng sủa. Ôm Phó Khinh Huyên là một mặt không thể tin tưởng. Thật sự. Chính là nàng cũng không tin Phương Viêm có thể từ lần này sinh tử đấu bên trong còn sống. Hạ phẩm bảo khí phòng ngự. Mà là vẫn là một cái chủ phòng bảo giáp. Chính là nàng cũng không phá ra được. Không nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên thắng. Có thể nói. Cuộc chiến đấu này. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trận chiến này, Phương Viêm thắng. Sinh tử trên võ đài phong cấm không gian vừa mở ra. Cái kia đoạt mệnh cảnh ông lão mặc áo trắng là lần thứ hai bay lên sinh tử võ đài hướng về phía đài mọi người là cất cao giọng nói. Này kết quả vừa ra. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Phương Viêm thắng rồi. Có thể vẫn là ở trong đám người gây nên không nhỏ rối loạn. Từng cái là một mặt suối quẩy. Ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này sinh tử võ đài mở ra. Có lượng lớn tu sĩ là muốn táng ra bại sản. Phương Viêm, ngươi không có chuyện gì, đúng là quá tốt rồi. Ông lão mặc áo trắng một tuyên bố trận này sinh tử đấu kết thúc, Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên là chạy vội trên võ đài. Ôm chặt lấy Phương Viêm. Khạc khạc. Phương Viêm bị Phó Khinh Huyên là lặc chuyện bất quá khí đến. Liên tục ho khan. Trận chiến này hắn là dùng hết toàn lực. Nội phủ bị chấn thương. Không có 4-5 thiên điều dưỡng. Chính là có tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị cũng không phải trong thời gian ngắn chữa trị. A Phương Viêm. Xin lỗi, làm đau ngươi. Phó Khinh Huyên một mặt áy náy, vội vàng buông ra chăm chú ôm Phương Viêm tay, sắc mặt là tu đỏ chót. Không lo lắng, các ngươi ở mực này ta điều dưỡng một thoáng, ta bộ này trạng thái không thích hợp cất bước. Phương Viêm vội ho một tiếng. Không để ý Phó Khinh Huyên đỏ bừng sắc mặt. Lấy ra một hạt đan dược chữa trị vết thương ăn vào. Liền ở tại chỗ bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa lên. Phương Viêm một thoáng sinh tử võ đài. Bốn phía khán giả nhìn về phía Phương Viêm thì là một mặt oán hận. Đều là hắn. Hại bọn họ thua rất nhiều linh thạch. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường cũng nhận ra được phủ cận ăn tình tự không đúng. Hai nữ là ngưng thần đề phòng. Ở cho Phương Viêm hộ pháp. An cửa sông quận Lý ra từ đường bên trong. Chứa đựng người nhà họ Lý đông đảo mệnh bài bên trong thuộc về Lý Vân Thông cái kia một viên là đột nhiên nổ tung mà mở. Gia chủ, không tốt, tam thiếu gia mệnh bài phá. Lý Vân Thông mệnh bài vừa vỡ, Lý gia một người hầu là một mặt sợ hãi hướng về chủ nhà họ Lý bẩm báo. Cái gì? Thông chết rồi, hắn không phải ở Bách Chiến Thành sao? Làm sao có khả năng chết rồi? Chủ nhà họ Lý là một cái văn sĩ trung niên. Nếu như Phương Viêm ở này, hắn nhất định sẽ phát hiện. Lý Vân Thông cùng người này có 7-8 phần tương tự. Đồng dạng mày kiếm mắt sao. Sắc mặt như cùng đao tước diều đục giống như vậy. Lúc còn trẻ nhất định là một cái mỹ nam tử. Giờ khắc này trên mặt của hắn là che kín xương lạnh. Chà! Chà cho ta! Thông hắn là Ngạo Hàn Tông đệ tử nòng cốt. Có ta tứ hắn hạ phẩm bảo khí như ý giáp hộ thân. Không thể vô duyên vô cớ liền ngã xuống. Nhất định phải tra ra hung thủ là ai. Ta Lý gia loại không phải là tốt như vậy giết. Lý gia tử binh. Lý Vân Thông chết thảm. Làm cho Lý gia là nổi giận. Lượng lớn Lý gia tu sĩ bị phái đi Bách Chiến Thành điều tra hung thủ. Khoảng chừng thời gian uống cạn chén trà sau, vây quanh ở Phương Viêm bốn phía lòng mang oán hận tu sĩ là dần dần rút đi. Chính là lòng sinh không cam lòng thì thế nào. Việc này cũng lạ không được Phương Viêm. Nhân ra nhưng là ở nắm mệnh ở bác. Chẳng lẽ là khiến người ta đi chịu chết à? Tất cả mọi người thối lui. Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này ngăn ngắn thời gian uống cạn chén trà là làm cho các nàng như là vượt qua mấy cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Hai nữ đều bị mồ hôi thấm ướt một sam. Bất cứ lúc nào lo lắng những này đỏ mắt dân cờ bạc bất cứ lúc nào nổi lên hại người. Khinh Huyên. Hạ sư tỷ cảm tạ các ngươi làm hộ pháp cho ta. Phương Viêm mở cấm đoán hai con mắt hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói cảm ơn nói. Truy cập trai em cu a tu. Nên Phương Viêm, ngươi không sao rồi. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên là một mặt quan tâm hỏi. Nơ. Hiện tại tốt lắm rồi. Có thể đơn giản tự do hoạt chuyển động. Chúng ta đi thôi. Phương Viêm là nhàn nhạt gật đầu một cách nói. Phương Viêm hắn thắng lần này sinh tử đấu. Này không phải nhất làm cho người phấn chấn tin tức. Nhất làm cho Phương Viêm cảm thấy phấn chấn chính là hắn trọng chú. So sánh 10 bồi suất. Trận chiến này hắn có 140 vạn linh thạch thượng phẩm vào sổ. Đây chính là 14 tỷ linh thạch hạ phẩm. Chỉ sợ cũng là một ít nhược điểm 7-8 phẩm gia tộc cũng chỉ có ngần ấy dòng dõi. Ai, là ai 14 vạn linh thạch thượng phẩm? So sánh 10 bồi suất. Này muốn ngoại trừ tiền vốn. Còn muốn cấp lại 140 vạn linh thạch thượng phẩm. Là ai tiếp nặng như thế chú? Lần này bàn khẩu kiếm lời hết thảy linh thạch cũng không đủ bồi. Tổng bộ còn muốn cấp lại hơn triệu linh thạch thượng phẩm. Là ai chú? Ta muốn nuốt sống hắn. Ở Bách Chiến Sòng Bạc bàn khẩu nơi. Một lão giả áo xám là dường như một con nổi giận sư tử hướng về phía bốn phía sòng bạc công tác như viên gầm hét lên. Tần trưởng lão tiền đặt cược khách hàng nhắc tới linh thạch, chúng ta có muốn hay không cho? Đột nhiên. Vừa mất dấu thanh niên là một mặt thấp thỏm đi vào này không khí ngột ngạt đại điện. Cho ngươi nương cho đột nhiên cái kia lão giả áo xám là rít gào một tiếng. Cái kia báo tin thanh niên là bị một cước cho đá bay. Nương đều là các ngươi bang này thùng cơm hại sòng bạc thua tiền, các ngươi đều đáng chết. Lão giả áo xám không ngừng rít gào. Bốn phía bách chiến sòng bạc viên. Xuống tới luyện khí kỳ chạy đường. Lên tới đoạt mệnh cảnh cường giả đều là câm như hến. Đi, dẫn ta đi gặp thấy là người phương nào nặng như thế chú. Lão giả áo xám bình phục một thoáng tâm tình, tiếp theo là thản nhiên nói. Là ngươi tiến vào bách chiến sòng bạc đường khẩu, nhất thời thì có người nhận ra Phương Viêm, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Tần trưởng lão chính là người này, lần trước chính là hắn thắng chúng ta sòng bạc hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không, này sòng bạc linh thạch không phải là tốt như vậy kiếm lời. Có người cũng tỉnh táo lại, hướng về phía Phương Viêm là âm hiểm cười nói. Lần trước sòng bạc thua hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm liền định tìm Phương Viêm phiền phức. Nhưng là vừa mới qua đi mấy ngày. Cái tên này là lại tới một lần đánh cược. Chiếu như vậy đánh cược pháp. Này bách chiến sòng bạc chính là ở đại dòng dõi cũng sẽ phá sản. Làm sao? Này bách chiến sòng bạc chẳng lẽ muốn tư lợi mà bội ước? Phương Viêm cười gằn. Không thèm nhìn cái kia nói chuyện người trung niên, nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu lão giả áo xám nói. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, ngươi có biết hay không ngươi đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Lão giả áo xám nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Một luồng mạnh mẽ uy thế từ trong cơ thể tràn ngập mà mở. Bao phủ lại Phương Viêm là lạnh lùng nói. Đoạt mệnh cửu trọng đỉnh cao cường giả. Mạnh mẽ uy thế tràn ngập mà mở. Phương Viêm như rơi vào hầm băng. Một mặt kinh hãi. Này thật không đáng chú ý, ông lão dĩ nhiên là cùng Liệt Dương Tử một cấp số cường giả. Phương Viêm thân thể hắn run. Có một loại hướng về đối phương quỳ lại kích động. Tiền bối, như vậy bắt nạt một tên tiểu bối, ngươi không cảm thấy làm mất thân phận sao? Phương Viêm hai chân run. Hàm răng cắn kéo kẹt làm hưởng. Sắc mặt trắng bệch. Hạ ngây thường biết. Nếu như nàng ở không ngăn cản Phương Viêm liền muốn bị phế. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Chương 168 10 lần tu luyện tăng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 168 10 lần tu luyện tăng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tử. Ngươi rất có gan. Kiếm lời linh thạch kiếm được ta bách chiến sòng bạc đến rồi. Ngươi liền không sợ ngày hôm nay ở cũng không thể quay về sao? Lão giả áo xám không để ý chút nào hạ ngây thường kích tướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Theo cái kia lão giả áo xám tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm trên người cái kia cố khủng bố uy thế là giống như là thủy triều tản đi. Sợ. Làm sao không sợ. Trận chiến này. Ta là lấy mệnh ở bác. Người thắng sinh. Bại giả tử. Lẽ nào thì không cho ta mua chính mình thắng sao. Ngươi bách chiến sòng bạc không phải được xưng không có các ngươi không dám nhận chú sao. Nếu tiếp chú. Không phải là đại diện cho các ngươi không coi trọng ta. Cho rằng trận chiến này ta thất bại. Ta đây là ở cho các ngươi đưa linh thạch. Hiện tại ta thắng. Các ngươi liền muốn chơi xấu sao? Phương Viêm vận công đem trên người cái kia cố không khỏi hóa giải mất. Tiếp theo liền trầm giọng nói. Chơi xấu? Ta bách chiến sòng bạc làm sao có khả năng chơi xấu? Nếu tiếp chú. Ngươi thắng linh thạch sẽ theo đè ước trả cho ngươi. Lão giả áo xám gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi chết rồi, chúng ta không phải liền không cần bồi này bút linh thạch. Đột nhiên trong phòng là có người gằn giọng nói. Bách chiến sòng bạc còn đúng là đê tiện a, dĩ nhiên vọng muốn giết người diệt khẩu. Ta còn thực sự chính là không nghĩ tới bách chiến sòng bạc sẽ như vậy không phẩm. Không đánh cuộc được cũng đừng mở cửa. Còn các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Vậy thì đến đây đi. Ta bảo quản ngày hôm nay việc này nhất định sẽ náo động đến khắp thiên hạ đều biết. để cho các ngươi ở đồng hành bên trong vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia lên tiếng người trung niên. Bàng hữu tài, ngươi câm miệng cho ta. Áo xám lão phu nghe vậy hướng về phía cái kia lên tiếng người trung niên là nổi giận nói. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Này bút linh thạch ta có thể cho ngươi. Cũng sẽ không đả thương các ngươi phân hào. Nhưng sau đó, thuộc về ngươi cá nhân chú, ta bách chiến sòng bạc hoàn toàn không thu. Quản chi là một cái linh thạch tiền đặt cược cũng không thu, ngươi là bách chiến sòng bạc tối không được hoan nghênh khách mời. Lão giả áo xám nhìn Phương Viêm là hung tợn nói. Lần này mở bàn khẩu, tuy rằng đặt cược rất nhiều người, có thể đều là một ít linh thạch hạ phẩm. Lý Vân Thông thắng chiếm cứ 99%. Nhưng là lần này kiếm lấy linh thạch cũng bất quá 40-50 vạn linh thạch thượng phẩm. Sòng bạc là muốn cấp lại 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Này sòng bạc thân thiết mấy tháng mới có thể kiếm về. Nếu như tùy ý Phương Viêm kế tục ở này bách chiến sòng bạc đặt cược, này bách chiến sòng bạc thẳng thắn đóng cửa được. Thành giao, sau đó ta sẽ không ở các ngươi bách chiến sòng bạc đặt cược. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói. Hắn làm như thế đã là triệt để đem bách chiến sòng bạc cho đắc tội rồi. Lại nói tiếp, ta không ở bách chiến sòng bạc đặt cược việc này có thể. Nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm tính mạng của ta an toàn. Ta không hy vọng chúng ta ra này phiến cửa lớn các ngươi bách chiến sòng bạc liền ra tay với chúng ta. Tiểu tử, ngươi không tin được chúng ta bách chiến sòng bạc. Áo xám bà ngoại giả trong mắt sát khí đang tràn ngập, tiếp theo liền lạnh lùng nói. Ngươi ra bách chiến sòng bạc, sinh tử nghe theo mệnh trời. Không thể là người khác ra tay còn giá họa đến ta bách chiến sòng bạc trên đầu. Chẳng lẽ ngươi còn già hơn phu thời khắc phái người bảo vệ ngươi hay sao? Ta biết. Ta ra này phiến cửa lớn. Ta muốn chính là các ngươi bách chiến sòng bạc người không ra tay với ta liền có thể. Những người khác muốn đối phó ta là chuyện của người khác. Ta sẽ không lại đến các ngươi trên đầu. Phương Viêm cười nói. Cầm những linh thạch này cút đi, ta bách chiến sòng bạc sẽ không ra tay với ngươi, điểm này ta có thể bảo đảm. Lão giả áo xám là cười lạnh một tiếng, ném ra một cái càn khôn túi chứa đồ cho Phương Viêm. Tiếp theo lên đường. Chuyện hôm nay đã làm chút hiểu biết, nếu như dám to gan có người ở sau lưng tìm Phương Viêm tiểu huynh để phiền phức, giết không tha, tạ tiền bối thủ tín, vãn bối cáo từ. Phương Viêm tiếp nhận càn khôn túi chứa đồ, trùng là khẽ mỉm cười khom người nói. Này bách chiến sòng bạc sự một. Từ đây, hắn là lại thiếu một điều tài lộ. Nhưng là có thể kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm cũng coi như là chỉ được. Có này hơn 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn cũng có thể tu luyện một lúc lâu, tối thiểu không cần vì là không có linh thạch mà lo lắng. Lần này, chúng ta là triệt để đem bách chiến sòng bạc cho đắc tội chết rồi. Chúng ta là bách chiến sòng bạc tối không được hoan nghênh khách mời. Ngươi nói bách chiến sòng bạc thật sự sẽ không ra tay với chúng ta sao? Nghĩ đến hải bách chiến sòng bạc bồi nhiều linh thạch như vậy. Hạ Ngây Thường vẫn còn có chút lo lắng nói. Nếu đối phương đoạt mệnh cảnh cường giả mở miệng tin tưởng bọn hắn là sẽ không tư lợi mà bội ước. Phương Viêm cười nói, hiện tại động thủ cùng sau đó động thủ, là như thế, lấy bách chiến sòng bạc mạnh mẽ bối cảnh, chính là đem chúng ta toàn bộ đánh chết, cũng có thể mang việc này bãi bình, nhưng là bọn họ không có động thủ, liền nói rõ bọn họ sẽ tuân thủ lời hứa, cũng đúng, ta ở này bách chiến thành cũng chờ quá một đoạn tháng ngày. Còn xưa nay chưa từng nghe nói bọn họ quyệt nợ chuyện. Hạ Ngây Thường suy tư. Hiện tại không nói những này. Chúng ta hiện tại trong thành này tìm một gian khách sạn ở lại. Ta trước tiên cần phải đem tu vi khôi phục. Phương Viêm nghe vậy nói. Lấy Đổ Kim, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây thường là ở một cái khách sạn ở lại. Còn Bách Chiến Sòng Bạc sự, bọn họ cũng không để ý, nên đến Tổng hội đến tránh né cũng vô dụng. Này chính là cường giả chi tâm. Này tâm tình đột phá cũng quá đúng lúc. Gấp 10 lần tu luyện tăng cường. Nếu như sau đó tâm cảnh ở làm đột phá, cái kia lại sẽ đạt tới vài lần tu luyện tăng cường. Trở lại khách sạn, dặn dò không cho bất luận người nào đến quấy rầy. Phương Viêm là bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Một canh giờ kết thúc, Phương Viêm thương thế bên trong cơ thể cũng không ở chuyển biến xấu, mà kinh nghiệm của hắn chỉ là gia tăng rồi 1.6 ức. Một ngày 12 canh giờ chính là 192.000 ức, đây là hắn trước đây không dám nghĩ. Chiếu cái này tốc độ tu luyện, một tháng sau hắn liền có thể đột phá đến bảo khí cảnh 8 tầng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm vẫn đóng cửa không ra. Trải qua 3 ngày tu luyện, hắn đang cùng Lý Vân Thông một trận chiến thì bị thương đã khỏi hẳn. Trải qua 3 ngày ngày đêm không ngừng mà vận công đả tỏa, hắn là tích lũy gần 60 vạn ức. Theo như vậy, nhiều nhất ở thời gian 1 tháng hắn liền có thể đột phá đến bảo khí cảnh 8 tầng. Tu luyện dùng linh thạch, tinh tiến tu vi đan dược, Phương Viêm là như thế không thiếu. Có thể vượt cấp khiêu chiến, Phương Viêm đã không cần đến thế giới lòng đất tầng thứ 2 rèn luyện. Thời gian 3 tháng một đảo, Phương Viêm là có thể đến thế giới lòng đất tầng thứ 3 Ngạo Hàn Tông trụ sở báo danh. Từ Phương Viêm cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu cũng quá khứ 3 ngày, Phương Viêm ở này Bách Chiến Thành là có không nhỏ danh tiếng. Càng cấp 6 giết địch thiên tài như vậy, chính là một ít 5, 6 phẩm thế lực cũng không thường thấy. Trận chiến này, tuy nhiên có người nắm ý kiến phản đối, nói Phương Viêm thắng mà không vẻ vang gì, là bởi vì Lý Vân Thông bị thương, thực lực chỉ phát huy đến ra 5/10. Nếu như thời điểm toàn thịnh, Lý Vân Thông hắn căn bản là không thể bại. Nói chung, chuyện này là mỗi người nói một kiểu. Vẫn quá hơn nửa tháng, có quan hệ Phương Viêm đề tài mới dần dần nhạt đi. Phương Viêm vẫn bế quan tu luyện, Phó Khinh Huyên thì lại do Hạ Ngây thường mang theo đến thế giới lòng đất tầng thứ 2 rèn luyện. Hai người này là có thu hoạch không nhỏ. Này Phó Khinh Huyên không hổ là có thuần âm thân thể, tốc độ tu luyện là không một chút nào chậm. Ở thế giới lòng đất tầng thứ 2 hơn nửa tháng rèn luyện, tu vi là lại có đột phá, tiến vào đạo bảo khí cảnh 6 tầng. Chỉ kém một tầng liền đuổi theo Phương Viêm. Phương Viêm là cảm nhận được không nhỏ áp lực, vì không bị Phó Khinh Huyên đuổi theo, Phương Viêm trong khoảng thời gian này là ở Bách Chiến Thành thuê một đống độc lập sân. Ở này trong viện, Phương Viêm mỗi ngày đều đổ mồ hôi như mưa, rèn luyện thân thể của chính mình cực hạn. Ở hết sức uể oải tình huống tu luyện, một canh giờ tu luyện là dĩ vãng 10 cái canh giờ tu luyện. Như vậy tu luyện chỉnh Phương Viêm là mỗi ngày lui giống như chó chết. Nhưng là tu luyện thu hoạch đến thành quả cũng là dị thường kinh người. Mỗi ngày hắn có thể tiến hành 2 lần cực hạn tu luyện, một ngày có thể tích lũy hơn 30 vạn ức. Chưa xong còn tiêu 169 lý gia trả thu 169 lý gia trả thu Viêm sư huynh. Hạ sư tỷ gọi ta mang cho ngươi cái tin. Các nàng ở thế giới lòng đất tầng thứ 2 gặp phải phiền phức, bị Lý gia đối với người bắt được đi tới. Phương Viêm mới vừa kết thúc tu luyện, ở ngoài sân, một cái thanh y tu sĩ là ngó giáo giác xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Cái gì? Hạ sư tỷ, các nàng xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì thế này? Các nàng không phải ở thế giới lòng đất tầng thứ 2 rèn luyện sao? Phương Viêm nghe tiếng là trùng hỏi tới. Bọn họ ở thế giới lòng đất rèn luyện, bị Lý gia Lý Thái khấu lưu. Bảo là muốn vì là Lý Vân Thông sư huyên lấy lại công đạo. Cái kia thanh y tu sĩ nghe vậy là nhanh chóng nói. Lý gia, Lý Vân Thông bát phẩm gia tộc đáng chết, những người này còn đúng là đê tiện. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được lạnh giọng nói. Phía trước dẫn đường, ta muốn nhìn một chút này Lý gia ngã xuống đất muốn chơi trò gian gì. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm sẽ theo cái kia thanh y tu sĩ hướng về sự phát nơi chạy đi. Phương sư huynh chính là nơi đây, hạ sư tỷ các nàng chính là bị vây ở này trong sân. Ở một chỗ hẻo lánh sân trước, cái kia dẫn đường thanh y tu sĩ là dừng bước nói. Làm sao không ai? Phương Viêm đẩy cửa mà vào đánh giá bốn phía, không khỏi cau mày nói. Lý công tử, tiểu có thể đem Phương Viêm mang tới. Đột nhiên, cái kia thanh y tu sĩ là về phía sau nhảy đánh mà mở. Cùng Phương Viêm là duy trì ở khoảng cách nhất định. Tiếp theo liền hướng về phía cái kia trống trải sân cất cao giọng nói. Đang không có trước khiêm tốn vẻ. Ngươi, theo cái kia thanh y tu sĩ tiếng nói vừa dứt. Trống trải sân là tránh ra mười mấy bóng người. Bóng người lấp lóe. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao quanh vây nhốt. Tiểu tử, ngươi gạt ta. Hạ sư tỷ, Phó Khinh Huyên. Nhìn đối phương trận hình. Phương Viêm liền biết mình đây là chúng rồi đối phương mai phục. Nhìn chòng chọc vào cái kia dẫn đường thanh y tu sĩ là lạnh giọng nói. Ta không biết, ta chỉ có điều là thế người làm việc. Cái kia thanh y tu sĩ bị Phương Viêm này một nhìn chăm chú. Dường như là bị cái gì hồng thủy mãnh thú cho nhìn chằm chằm. Cả người trực nổi da gà. Nhất thời không khỏi run giọng nói. Các hạ là có ý gì đem ta lừa gạt đến chỗ này đến cùng là vì cái gì? Phương Viêm không nhìn cái kia thanh y tu sĩ, hướng về phía đối diện cái kia cầm đầu gầy gò người trung niên hỏi. Có ý gì? Ngươi này không phải Minh Nguyên cứ hỏi sao? Lý Thái hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Hắn là phụng chủ nhà họ Lý mệnh đến điều tra Lý Vân Thông sinh tử tin tức. Các ngươi là vì Lý Vân Thông chết đi. Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết là tốt rồi, ngươi là bó tay chịu trói hay là muốn chúng ta động thủ? Lý Thái nắm chắc phần thắng cười nhạt nói. Ta muốn hỏi, Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên có phải là ở các ngươi trong tay? Phương Viêm lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía một đám Lý gia đệ tử. 8 tên bảo khí cảnh tu sĩ, 4 tên tiên thiên cảnh tu sĩ hướng về phía Lý Thái hỏi. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên, ta không biết. Chính là biết rồi cũng sẽ không nói cho ngươi. Mục đích hôm nay chính là muốn ngươi chết. Ta người của Lý gia không phải là tốt như vậy giết, ngươi ngày hôm nay nhất định phải vì là Vân Thông đường để đền mạng. Lý Thái cười gằn. Kỳ thực hắn cũng nghĩ tới tìm Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường phiền phức. Nhưng là cái kia Hạ Ngây Thường là thất phẩm gia tộc Phó gia con cháu. Hắn Lý gia còn không lá gan đó đi động. Mà Phó Khinh Huyên cùng với Hạ Ngây Thường. Hắn muốn động cũng động không được. Cuối cùng chỉ có thể là bỏ ra nhiều tiền mua được một cái ngạo hàn tông môn nhân đem lừa gạt đến chỗ này. Cũng là bởi vì Phương Viêm thay đổi nơi ở. Không phải vậy. Bọn họ là mấy ngày trước liền đến gây sự với Phương Viêm. Mà không phải kéo hơn nửa tháng mới cùng hắn đối đầu thoại. Đê tiện Phương Viêm một tiếng cười gằn. 4 tên tiên thiên cảnh tu sĩ. 1 tên tiên thiên hậu kỳ 7 tầng tu sĩ. Chuyện này căn bản là không phải trước mắt hắn có thể. Hắn đang suy tư làm sao thoát đi nơi đây. Bắt Phương Viêm hơi động. Lý Thái cũng phát hiện Phương Viêm dị thường. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Vung tay lên. 4 phía vài tên bảo khí cảnh tu sĩ liền hướng Phương Viêm nhào tới. Phương Viêm là bảo khí cảnh tu sĩ còn không đáng tiên thiên cảnh tu sĩ ra tay. chính là Phương Viêm cùng Lý Vân Thông ở sinh tử trên võ đài chiến đấu, cũng là bởi vì Lý Vân Thông trên người có thương tích mới bị Phương Viêm thừa lúc vắng mà vào. Tiên thiên cảnh tu sĩ ở điều này cũng chỉ có điều là vì lược trận, không cho chiến đấu gợn sóng để bách chiến thành bên trong quân coi giữ phát hiện. Băng sơ. To. Nơ. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm này vừa động thủ chính là mình đòn mạnh nhất. Băng sơn quyền hướng về cái kia chạm tại cửa tiên thiên cảnh tu sĩ đánh tới. Mà hắn thì lại ở bốn phía bảo khí cảnh tu sĩ xông tới, chớp mắt đem hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Hướng về trong sân tường vây nơi nhảy một cách mà đi. Tiểu tặc, nếu đến rồi, vẫn là đứng lại cho ta đến đây đi. Phương Viêm phá vòng vây. Thân pháp phi thường trơn trượt. Bảo khí cảnh tu sĩ căn bản là không ngăn được hắn. Lý Thái nhất thời liền nhìn không được, vung tay lên, một chưởng hướng về Phương Viêm vỗ tới. Pho ấm lớn như núi cao, vỗ mạnh một cái. Phương Viêm cũng không nghĩ tới này tiên thiên cảnh hậu kỳ Lý Thái sẽ đồng thủ với hắn. Hơn 10 người đồng thời vây công, có chút công kích căn bản là không tránh khỏi. Bị một tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ bắn trúng, thân thể là bay ngược ra ngoài, phun ra một đại khẩu nhịp huyết, khóe miệng chảy máu. Phương Viêm căn bản là không kịp đem lau chùi sạch sẽ, dựa vào cái kia nguồn xung lực, thân thể như con báo giống như vậy, thả người nhảy một cái, nhảy qua giả sơn, nghĩ cái kia cao tường viện càng đi. Đáng chết, các ngươi đám rác rưởi này thùng cơm, nhanh cho ta ngăn cản tiểu tử này. Một khi ra này sân, chúng ta liền không thể toàn lực ra tay rồi. Nhìn Phương Viêm phóng qua giả sơn, cách tường vây chỉ có xa 3-4 trượng thì Lý Thái là sắc mặt tái xanh, hướng về phía bốn phía vài tên tiên thiên cảnh tu sĩ là nổi giận nói. Mà bản thân của hắn thì lại hóa thành một con chim lớn, bay lên trời. Trong nháy mắt phóng qua giả sơn, xuất hiện sau lưng Phương Viêm, không lưỡng lự một trường ấm hướng về Phương Viêm phía sau lưng. Lý gia đều là một ít không biết xấu hổ rác rưởi. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh tu sĩ đối với ta một cách bảo khí cảnh tu sĩ ra tay, liền không sợ người chế nhạo sao? Chỉ lát nữa là phải ra này sân. Nhưng là Lý Thái công kích tới người, Phương Viêm hắn không thể không biến chiêu. Thân thể lướt ngang, nhiều hơn đối phương nổ đánh tới một trường. Nhất thời không khỏi nói xỉ nhục nói: tiểu tử, mặt ngươi thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần có thể giết ngươi, ngươi nói cái gì đều là uổng công. Lý Thái cười gằn, đây là báo thù, không phải một chọi một tỉ thí, chỉ cần có thể đem chém giết chính là chuyện tốt. Phương Viêm thân thể trích di, tuy rằng tránh thoát Lý Thái công kích, nhưng là cách này tường vây là lại xa khoảng một trượng xa. Mà Lý gia mấy tên khác tiên thiên cảnh tu sĩ là lại một lần đem Phương Viêm vây. Các loại hung mãnh công kích là hướng về Phương Viêm đánh tới. Thủy mạc mạn thiên lại một lần rơi vào trùng vây bên trong. Phương Viêm là đem thủy ảnh kiếm triển khai đến cực hạn, bảo vệ bản thân, bắt đầu suy tư phá vòng vây đối sách. Lần này Lý gia là quyết tâm muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà hắn chỉ có phá vòng vây mới có thể chuyển nguy thành an. Bách chiến thành bên trong cấm chỉ động võ, ở trong thành Lý gia tuyệt đối không dám bắt hắn như thế nào. Tiểu tử, ngươi còn không bó tay chịu trói. Quát to một tiếng, Lý Thái là lại gia nhập vào trong công kích. Thả ngươi nương chó má, muốn tiểu gia tử, các ngươi cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề. Phương Viêm quát mắng. Có Lý Vân Thông như ý bảo giáp, hắn đã tương kỳ luyện hóa. Sự công kích của kẻ địch tuy rằng hung mãnh, nhưng là giống như ý bảo giáp suy yếu phần lớn công kích lực đạo. trước mắt hắn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là muốn vượt qua tường vây tiến vào trong đường phố, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Một khi bị thương nặng, hắn chính là chạy trốn tới trên đường cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó chỉ cần đối phương tốc độ nhanh một chút, nhất định có thể ở thành vệ lúc chạy đến đem hắn đánh giết. Chương 170 đột phá che viêm quát to một tiếng, không ở hướng về này bên ngoài tường rào phóng đi, mà là hướng về trong sân ương cửa lớn phóng đi. Bởi vì nơi đây phòng ngự yếu nhất, đại thể là một ít bảo khí cảnh người nhà họ Lý. Nương theo Phương Viêm tiếng hét lớn vang lên, băng sơn quyền mở đường, có thể nói là một đường nghiền ép mà qua. Phụ cận bảo khí cảnh tu sĩ là có hai người đang bay nhào làm đến quá trình, bị cái kia cương mãnh bá đạo quyền cương là oanh thành xương máu. Tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Lý Thái là quát to một tiếng, nổ đom đóm mắt. Hắn không nghĩ tới ở này ưu thế tuyệt đối trước mặt, còn tổn hại hai tên bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ. Đây là ở làm mất mặt. Ngày hôm nay hắn nếu như không thể đem Phương Viêm lưu lại, như vậy hắn cũng là mất mặt đối với chết đi tộc nhân. Một cái trăng tròn pháp khí ở Lý Thái thôi thúc là ánh sáng vạn trượng. Trăng tròn pháp khí cao tốc xoay tròn, dường như có thể đem bầu trời xé rách giống như vậy. Một luồng nguy hiểm khí thế khóa chặt Phương Viêm. Trăng tròn pháp khí mang theo từng trận cơn lúc đánh úp về phía Phương Viêm. Nguy hiểm, Phương Viêm bản năng cảm thấy nguy hiểm, có thể nói là không lưỡng lự liền sát mặt đất bay lượn mà qua, sát lướt về phía cái kia trong sân phòng nhỏ. Nếu nhất thời đi không thoát, vậy thì đơn giản là đại náo một hồi, đem nơi đây động tĩnh là náo động đến càng lớn càng tốt. Như vậy bách chiến thành bên trong thủ vệ liền có thể phát hiện. Đến lúc đó hắn muốn phá vòng vây liền muốn dễ dàng không ít. Ầm ầm an tiếng vang thật lớn, màu vàng trăng tròn phát khí hầu như là dán vào Phương Viêm bối bay qua. Sắc bén kình phong thiết Phương Viêm thân thể một trận run. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, hòn đá tung tóe. Cái kia giả sơn là ở trăng tròn pháp khí cao tốc cắt chém bạo thành vô số đá vụn hướng về bốn phía bắn mạnh mà đi. Lý Thái công kích là khá là hung mãnh, nhưng là Phương Viêm hóa phong thân pháp phi thường huyền diệu, đi tới như gió. Chính là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng bắt giữ không tới di động quý tích. Ở thêm nữa phủ cận có Lý gia tộc nhân ở, Lý Thái công kích tuy rằng sắc bén, nhưng là sợ ngộ thương, lo lắng tầm tầm. 10 phần uy lực chỉ cần phát huy ra 7 phần 10 là tốt lắm rồi. Tiểu tặc, nơi đó trốn, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lý Thái gầm lên, hướng về Phương Viêm đuổi theo. Hắn hiện tại cũng không dám ở tùy ý công kích. Hắn là mạnh, bạo phát sát chiêu, nhưng là tạo thành động tính thực sự là quá lớn. Nhanh, cái tên này hướng phía trong ốt chạy đi, mau mau ngăn lại tiểu tử này, ngày hôm nay hắn là chết chắc rồi. Nhanh, nhanh ngăn lại tiểu tử này, hắn hướng đông phòng nhỏ chạy. Nhanh, Lý Vân, hắn hướng về ngươi bên kia chạy, nhanh nhốt lại hắn. Lý ra một đám cao thủ là gầm lên liên tục, Phương Viêm là ở trong đám người đảo quanh. Mỗi một phương hướng đều có một tên tiên thiên cảnh tu sĩ chặn lại. Chính là hắn hóa phong thân pháp cũng không gặp có thể làm hắn thong dong trở ra. Cũng chính là ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, cánh tay của hắn lui bước là lại thêm vài đạo nặng nhẹ bất nhất vết thương. Phương Viêm bị vây giết, 4 tên tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản là không làm gì được hắn. Hắn là không chút nào kiêng kỵ. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, cái kia trong sân phòng xá liền bị phá hỏng cái thất thất bát bát. Tinh mỹ tiểu viện là đã biến thành một vùng phế tích. Tiên thiên cảnh tu sĩ đại chiến, rất nhanh sẽ dẫn phụ cận người chú ý. Chỉ chốc lát, ở phủ cận liền xuất hiện mười mấy tên người vây xem. Mau nhìn, đó là những người nào, dĩ nhiên ở Bách Chiến Thành bên trong đại chiến, lẽ nào liền không sợ thành vệ quân sao? Ô, này không phải Lý Gia Lý Thái sao? Này sân là mấy ngày trước Lý Gia tu sĩ thuê lại, bọn họ đang làm gì, tại sao cùng người đại chiến? Ta trời ạ! Ta có phải là con mắt gặp sự cố? Này Lý Gia một đám tu sĩ ở vây giết một bảo khí cảnh tu sĩ. Này bảo khí cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Còn đúng là lợi hại a. Ồ! Ngươi nói cái kia bảo khí cảnh tu sĩ là ai? Sẽ không phải là cách nào nửa tháng kiếp trước từ trên võ đài Phương Viêm a? Chính là người này nhất định là Phương Viêm. Này Lý Gia tử binh, Lý Vân Thông chết rồi. Bọn họ kiên quyết sẽ không bỏ qua này Phương Viêm, nhất định sẽ vì là Lý Vân Thông báo thù. Nhưng là này Ngạo Hàn Tông cao tầng liền không ra mặt quản quản sao? Này Phương Viêm nhưng là một cái thiên tài, có thể càng cấp 6 giết địch. Nếu như sau đó để cho trưởng thành vậy còn đạt được a. Sân ở ngoài trong đám người nhìn trong viện đại chiến là chỉ trò trò. Trong đó không thiếu một ít nhận ra Phương Viêm tu sĩ. Bọn họ đang vì Phương Viêm bất bình dùm. Phụ cận còn có rất nhiều tu sĩ nghe tin tới rồi. Nhanh tốc chiến tốc thắng. Nơi đây động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít người lại đây, không bao lâu nữa. Bách Chiến Thành thành vệ quân liền muốn tới rồi. Nhìn bốn phía cái kia tụ tập mà đến đám người, Lý Thái nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm cũng nhận ra được nơi đây tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bốn tên tiên thiên cảnh cao thủ công kích không phải là đùa giỡn. Giờ khắc này một phát tàn nhẫn. Bạo khí cảnh tu sĩ đều lui ra vòng chiến. Chỉ là bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ ra tay. Phương Viêm hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Phương Viêm đang nhanh chóng suy tư đối sách. Nhưng là hắn nhưng bó tay hết cách. Hoặc là chính là kéo dài thời gian. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thành vệ quân vừa đến. Nhưng là một khi thành vệ quân tham gia việc này, không riêng Lý Thái đoàn người phải bị xử phạt, hắn đồng dạng phải bị xử phạt. Nhẹ thì mấy năm tù ngục tai ương, nặng thì là trực tiếp liền bị xử tử. Phương Viêm vận mệnh khả năng là hắn làm chủ, hắn có thể không quen thuộc đem mệnh giao cho trong tay người khác. Như vậy còn lại chỉ có liều mạng một đường. Chỉ nhìn Phương Viêm vung tay lên, cánh tay phải trên màu đen dây leo nhất thời liền bắn ra. Ở Phương Viêm chân khí trong cơ thể thôi thúc là phân ra mười mấy rễ cái dây leo bao phủ tứ phương. Mà hắn thì lại sử dụng tới huyễn ảnh kiếm quyết hướng về một tên trong đó tiên thiên cảnh một tầng tu sĩ phóng đi. Một cái xung kích, một cái chặn lại, hai người là thiếu không được trực tiếp va chạm. An bố sóng khí lấy hai người làm trung tâm tan ra bốn phía. Hai người công kích mạnh nhất chạm vào nhau. Hai người cùng nhau rút lui. Cái kia tiên thiên một tầng tu sĩ là liên tiếp lui ra thập đại bộ. Phương Viêm nhưng là lui ra hai bước. Lùi thế một ngừng lại. Hắn là không lưỡng lự liền hướng này chém ra chỗ hồng phóng đi. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Dĩ nhiên như vậy triền người. Nhanh, mau thả hỏa đốt những này chết tiệt dây leo. Đằng yêu binh vừa ra, Lý Thái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người pháp khí đều bị đằng yêu quân chia thành ra dây leo cho quấn quanh trụ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tránh thoát. Mắt nhìn Phương Viêm đột xuất vòng vây, tức giận mắng thanh là không ngừng. Bởi vì này đằng yêu binh bị Phương Viêm luyện hóa, hắn không sợ đao kiếm. Lý gia tiên thiên cao thủ chỉ có thể phóng thích hỏa linh phù đốt cháy. Dây leo là toại nguyện phá tan rồi. Nhưng là Phương Viêm đã lướt qua cái kia tiên thiên cảnh một tầng tu sĩ. Cùng phía ngoài xa nhất bảo khí cảnh tu sĩ giao đánh nhau. Băng sơn quyền, thủy ảnh kiếm, huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra. Chặn đường bạo khí cảnh tu sĩ bị Phương Viêm nhanh chóng chém giết. Bọn họ tử vì là phía sau tiên thiên cảnh tu sĩ thắng được một tia thời gian. Thoát khỏi đằng yêu binh dây leo quấn quanh hướng về Phương Viêm kế tục đuổi theo. Nhanh, mau tránh ra, thành vệ quân đến rồi. Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng. Một đội màu bạc sòng lũ là chạy trồm mà tới. Vây quanh ở phủ cận tu sĩ là rất xa liền lui lại. Lý Thái, ngươi chờ, tiểu gia còn có thể trở về, ngươi liền rửa sạch xe cái cổ chờ ai tể đi. Phương Viêm đột xuất vòng vây, tiến vào sân ở ngoài trên đường cái. Nhất thời không khỏi hướng về phía sau Lý gia trúc tiên thiên cảnh tu sĩ là hét lớn một tiếng. Kéo tàn tạ thân thể là bắn vào trong dòng người.